Bạn đang nghe truyện Dẫn Linh Sư, chương 41-50. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bạch Diệt trạch tay ôm lấy hộp cơm lúc tối mang cho Tôn Uy, tay thì mở ra cửa bên ghế phụ rồi vào ngồi vào trong xe, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Mặc chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhìn thoáng qua Bạch Diệt trạch hỏi: em tới bệnh viện là để đưa cơm cho người họ Tôn kia. Bạch Diệt trạch nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, rồi giải thích tiếp, gần đây bệnh tình của bác Tôn chuyển biến xấu đi, hôm nay lại vừa phải giải phẫu, nên Tôn Uy phải ở lại trong, không có thời gian ăn cơm. Sở Mặc nhíu mày, tiếp tục hỏi, em cùng với người họ Tôn đó quan hệ rất tốt sao? Tính tình của Bạch Diệt trạch rất lười biếng, tự bản thân cậu còn chăm sóc không xong, thế mà vẫn còn có sức đi quan tâm tới người khác, nhìn cậu là đã đủ thấy cậu rất ít để ý tới việc ăn uống rồi, chứ nếu không thì sao cậu lại gầy như vậy được. Anh hiểu rất rõ cậu rất ngại phiền phức, chuyện gì cũng không muốn để ý, nhưng không hiểu sao cậu lại có hơi sức đi quan tâm tới một người hàng xóm như vậy, thậm chí còn tích cực chạy tới bệnh viện đưa cơm cho người ta nữa. Hai chúng tôi không có quan hệ gì cả. Sợ bị Sở Mặc nghi ngờ, Bạch Diệt trạch chưa kịp suy nghĩ thì đã thốt ra lời này. Lời nói vừa ra khỏi miệng thì cậu đã cảm thấy hối hận rồi. Cậu thật không hiểu sao bản thân lại phải vội vàng giải thích như vậy nữa. Cậu và Sở Mặc bây giờ đâu còn quan hệ gì nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy Sở Mặc nghe được lời cậu nói rồi mỉm cười, thì cậu lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ nói thêm một câu. Vài năm nay tôi được bác Tôn chăm sóc khá nhiều, nói xong còn không quên trách mắng vài câu, còn nói người ta thành họ Tôn gì đó. Người ta dù gì thì cũng là nhân viên của anh đó, hắn tên là Tôn Uy. Sở Mặc nghe thấy Bạch Diệt trạch vội vàng giải thích về quan hệ giữa cậu và Tôn Uy, tâm tình của anh lập tức trở nên rất tốt. Anh đương nhiên biết cậu và Tôn Uy không có quan hệ gì. Lần trước anh đã nhìn ra được Tôn Uy đã biết rõ tính hướng của Bạch Diệt trạch, nhưng vì Tôn Uy là trai thẳng nên anh mới không lo lắng nữa. Chứ nếu không thì Sở Mặc đã không để cho Tôn Uy ở gần Bạch Diệt trạch như vậy, mà đã bằng mọi cách lợi dụng quyền hạn và quan hệ để đưa Tôn Uy rời đi khỏi thành phố Lầm Tuyền này rồi. Vậy bệnh tình của bác Tôn thế nào rồi? Sở Mặc hỏi, có cần tôi giúp đỡ hay không? Người của anh được người khác chăm sóc, anh đương nhiên là muốn cảm ơn rồi. Hơn nữa vừa rồi anh còn nghe được chính miệng cậu nói là cậu được người nhà Tôn Uy quan tâm tới, vậy chứng tỏ quan hệ của các cậu nhất định rất tốt, nên giờ chỉ cần anh có thể giúp đỡ, thì Sở Mặc nhất định sẽ không từ chối. Không cần đâu, cha hắn đã không có gì đáng ngại nữa rồi, Bạch Diệt trạch trực tiếp từ chối, cậu cũng không dám để cho Sở Mặc giúp đỡ nữa đâu, chuyện thù lao mà anh bắt cậu gánh chỉ sợ cậu trả không nổi, hơn nữa chuyện bác Tôn giờ cũng không có gì phải lo lắng nữa rồi, chắc chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 ngày là có thể xuất viện, nên đâu cần tới Sở Mặc giúp. Rất nhanh Sở Mặc đã lái xe tới chỗ khu nhà của Bạch Diệt trạch. Xe vừa mới dừng lại còn chưa đợi Sở Mặc nói chuyện thì Bạch Diệt trạch đã mở cửa xuống xe, chào tạm biệt với Sở Mặc. A Mặc, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi đi vào nhà trước đây. Bạch Diệt trạch vừa nói xong, thì người cũng đã đi xa. Tiểu trạch, chờ một chút, Sở Mặc không thèm để ý, anh nhìn ra được Bạch Diệt trạch hôm nay rất mệt, nên cậu mới muốn về nhanh để nghỉ ngơi. Chẳng qua Sở Mặc đã nhanh chóng gọi cậu lại trước khi cậu đi lên tầng, rồi nói, đã lâu không được ăn đồ ăn do em làm, giữa trưa ngày mai tôi sẽ tới nhà em ăn cơm trưa. Vừa rồi nhìn thấy hộp cơm giữ nhiệt ở trên tay cậu, anh bỗng nhiên rất muốn được ăn đồ do cậu làm. Hương vị đồ ăn cậu nấu cũng rất ngon, chỉ là cậu quá lười nên mới không chịu tự tay làm. Giờ nhìn thấy cậu tự chủ động đi nấu cơm cho Tôn Uy, anh cảm thấy có chút ghen tị. Quan hệ chỉ là hàng xóm vậy mà lại được cậu nấu đồ ăn cho ăn, chính anh thì lại đã rất lâu chưa được nếm thử hương vị rồi. Sở Mặc không khỏi hồi tưởng lại tay nghề trước kia của Bạch Diệt trạch, vừa lúc mai là chủ nhật, vì thế anh cũng không khách sáo mà đưa luôn ra yêu cầu này với cậu. Này, Bạch Diệt trạch kinh ngạc quay người lại, nhưng lại không nói ra lời. Giọng điệu này là sao à? Cậu còn chưa đồng ý cho anh tới nhà ăn cơm mà, sao Sở Mặc lại cứ tự động quyết định như thế chứ? Nói thì nói vậy thôi, chứ sáng mai tôi sẽ mua đồ nấu ăn mang qua cho em, không để cho cậu có thời gian đổi ý. Sở Mặc lập tức quay đầu xe rời đi. Tôi còn chưa đồng ý mà. Bạch Diệt trạch nhìn hướng Sở Mặc biến mất thì thào bổ sung một câu, ngay cả thời gian từ chối cũng không cho cậu, làm gì có người khách nào làm như vậy chứ. Bạch Diệt trạch buồn rầu đi vào nhà, quyết định chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Chủ nhật Bạch Diệt Trạch ngủ ở nhà mê mệt tới mức không biết gì. Đêm qua khi cậu đi dẫn linh sư, cậu luôn ở trong trạng thái mệt mỏi không tỉnh táo. Đợi tới khi chấm dứt công việc cậu mới biết từ trước tới giờ chưa có khi nào cậu mệt mỏi tới mức này. Thậm chí ngay cả việc muốn tụ tập lại linh lực cũng vô cùng khó khăn. Bạch Diệt Trạch nghĩ chắc là do lúc tối ở trong bệnh viện đã sử dụng linh lực để mở ra đường âm dương nên mới dẫn đến linh lực cạn kiệt. Sáng chủ nhật khi Bạch Diệt Trạch vẫn đang ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện mới 9 giờ, Bạch Diệt Trạch cảm thấy đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không muốn đứng lên chút nào, vì thế cậu cũng mặc kệ tiếng đập cửa ầm ĩ mà tiếp tục nằm xuống. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên không hề có ý muốn ngừng lại, Bạch Diệt Trạch toàn thân mệt mỏi nằm úp sấp ở trên giường không muốn động đậy, mà Bạch Tiểu Cửu cũng đồng dạng nằm ở trên sofa. Có còn để cho người ta ngủ hay không đây? Nó tu luyện cả buổi tối, giờ đã mệt gần chết rồi đây này. Ở bên ngoài là tên Sở Mặc, Bạch Tiểu Cửu đi đến bên giường của Bạch Diệt Trạch trêu đùa. Người ta đã tìm tới tận cửa, ngươi thật không muốn đi mở cửa sao? Bạch Diệt Trạch chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cậu nhớ tới tối hôm qua Sở Mặc đã nói là muốn tới nhà cậu ăn cơm. Rõ ràng còn chưa tới buổi trưa mà, sao lại tới sớm thế làm gì chứ? Bạch Diệt Trạch cảm thấy hơi bực mình. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cậu gian nan từ trên giường bò xuống, rồi lết ra cửa mở cho Sở Mặc. Cậu tin tưởng nếu như cậu dám giả chết ở trong nhà không ra, thì Sở Mặc nhất định sẽ tìm cách tự đi vào, nên vì tránh phiền phức không cần thiết, còn không bằng thành thật mà đi ra mở cửa. Sao lâu như vậy mới ra mở cửa? Sở Mặc tuy nói thế, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn đợi, nhìn thấy Bạch Diệt Trạch đi ra mở cửa. Sở Mặc còn chưa kịp vui vẻ thì đã trông thấy cậu đang trong dáng vẻ như người mộng du, quần áo ngủ lộn xộn, tóc tai bù xù, cơ hồ là hai mắt nhắm nghiền mà đi tới mở cửa. Thấy trong tư thế này mà cậu vẫn còn ngủ được, Sở Mặc vì sợ cậu giật mình nên lập tức cười nói, con heo lười, đã 9 giờ rồi mà còn chưa rời giường, tối hôm qua đã làm gì hả? Bạch Diệt Trạch cố gắng mở mắt ra, theo khe hở mà liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái, quả nhiên trên tay Sở Mặc lúc này đều toàn là túi to túi nhỏ đựng đồ ăn. Bạch Diệt Trạch trợn trắng mắt, tránh người ra để nhường đường cho anh đi vào. Anh cứ tự nhiên, Bạch Diệt Trạch thật sự rất mệt, nên cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi quan tâm tới Sở Mặc. Đóng cửa xong, cậu lại tiếp tục nhắm mắt, cũng không thèm để ý tới cái gì gọi là hình tượng nữa. Thậm chí ngay cả giường cậu cũng không đi tới, mà trực tiếp mò mẫm tới ghế sofa ngủ tiếp, mặc kệ Sở Mặc muốn làm gì thì làm. Trái lại Sở Mặc cũng không khách khí với cậu chút nào, anh tùy ý quan cách bố trí quanh gian phòng của cậu một chút. Căn phòng sinh hoạt của Bạch Diệt Trạch rất nhỏ, anh nhíu mày, rồi không nhìn kỹ nữa mà tìm đến vị trí của phòng bếp, tìm tủ lạnh cất đồ vừa mua. Bạch Tiểu Cửu đang làm tổ ở trên ghế sofa, nó ngạc nhiên nhìn Bạch Diệt Trạch cũng chen chút vào đây. Nó rất bất ngờ tại sao cậu lại có thể ngủ say như vậy, còn không thèm để ý xem người xa lạ kia đang xuất hiện ở trong nhà. Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Cửu ở đây, theo nó biết thì nhà này chưa từng có người khách nào xuất hiện, thậm chí ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng rất ít khi vào đây. Cùng lắm thì chỉ có Bạch Diệt Trạch thỉnh thoảng chạy sang nhà người ta thăm hỏi một vài lần. Bạch Diệt Trạch đối với người họ Sở này có ý gì đó thì phải, nếu không thì sao cậu lại không thèm phòng bị mà đã để cho anh ta tùy tiện vào trong nhà, mà đây cũng không phải là phong cách của Bạch Diệt Trạch. Làm gì có người khách nào lại ở trong bếp bận rộn trong khi chủ nhân thì đang ngủ ở trên sofa, huống hồ người khách kia còn lại là ông chủ của Bạch Diệt Trạch. Bạch Tiểu Cửu dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hết nhìn phòng bếp rồi lại nhìn qua sofa. Nó thật muốn biết quan hệ của hai người này ở phía sau là cái dạng quan hệ gì, tại sao lại để cho sủng vật chạy lên sofa thế này. Sở Mặc từ trong đi ra ngoài, nhìn một người một chó chiếm hai đầu ghế sofa, rồi bắt đầu trêu ghẹo. Bạch Diệt Trạch đang ngủ nên đương nhiên là không thể trả lời Sở Mặc, còn Bạch Tiểu Cửu thì bắt đầu nhe răng ra hầm hừ với anh, sau đó mới tiếp tục nằm úp sấp ở trên sofa mà ngủ tiếp. Nó chẳng buồn để ý tới phản ứng của Sở Mặc, ngày hôm qua vì tu luyện cả buổi tối nên giờ nó rất mệt, nên làm gì còn sức mà đi tức giận nữa. Hơn nữa nó cũng không rõ quan hệ giữa Sở Mặc với Bạch Diệt Trạch là gì, chẳng may đem người này làm bị thương thì Bạch Diệt Trạch nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Bị Bạch Tiểu Cửu coi như không nhìn thấy, Sở Mặc cũng không để ý nhiều, anh đã sớm biết bản lĩnh hung dữ của nó rồi, nên khi thấy Bạch Diệt Trạch ngủ trên ghế, Sở Mặc chỉ đẩy đẩy cậu rồi nói, muốn ngủ thì đi vào giường ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm đó. Giấc ngủ bị quấy rầy, Bạch Diệt Trạch đang gối đầu trên cánh tay cũng xoay lại tư thế, dùng hành động biểu đạt mình đang kháng nghị, sở mặt bất đắc dĩ, xoay người đi ra giường mang chăn gối lại đây. Anh cũng không quên nâng đầu cậu lên nhét gối lót vào dưới, để cho cậu ngủ được thoải mái hơn. Còn bản thân anh thì ngồi xuống ghế sofa, cứ thế nhìn cậu ngủ. Bạch Tiểu Cửu tuy không còn sức để ý tới sở mặt, nhưng mà mọi hành động của anh đều bị nó nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Nó biết đây là địa bàn của Bạch Diệt Trạch, nên cậu rất ghét có người khác chạm vào đồ đạc của mình. Nhưng nhìn hành động dường như rất quen thuộc này của sở mặt, giống như căn nhà này của Bạch Diệt Trạch là nhà của anh, thì nó lại nhớ tới khi nó mới vừa đến đây sống. Khi đó nó còn không tùy tiện đến mức như sở mặt, nhưng mà vẫn bị Bạch Diệt Trạch ngăn cấm không cho nó vào trong phòng ngủ của cậu đâu. Bạch Tiểu Cửu trong đầu đang nghĩ linh tinh gì, căn bản sở mặt không thể nào biết. Anh chỉ chăm chú nhìn Bạch Diệt Trạch đang ngủ, rồi thỉnh thoảng lại nhìn qua gian phòng nhỏ bé của cậu, nhất thời mặt mày lại nhăn nhíu. Sở mặt thật không hy vọng Bạch Diệt Trạch sẽ ở trong một nơi như thế này, nhưng anh biết nếu muốn khuyên cậu rời nơi này đi tới nhà anh ở thì nhất định là cậu sẽ không đồng ý. May mà nơi này tuy nhỏ nhưng cậu cũng không để bản thân phải chịu khổ, đồ đạc trong nhà tương đối đầy đủ. Tuy hơi nhỏ nhưng anh mơ hồ còn có thể cảm nhận được nơi này cùng với nơi ở trước kia anh và cậu cùng sống có rất nhiều chỗ giống nhau. Thời gian trôi qua bất giác đã sắp tới 11 giờ, nhưng sở mặt vẫn ngồi ở bên cạnh Bạch Diệt Trạch mà không hề quan tâm tới thời gian. Tuy anh cũng rất muốn nhìn cậu thêm chút nữa, nhưng vì đồ mang tới quá nhiều, nếu không bắt đầu vào làm thì chỉ sợ sẽ không có cơm ăn mất. Hiện tại Bạch Diệt Trạch ngủ quá say, sở mặt đành phải nhéo nhéo cái mũi của cậu, hy vọng cách này có thể đánh thức được cậu. Hừ, Bạch Diệt Trạch bất mãn hừ một tiếng, âm thanh mềm mại của bộ dáng chưa tỉnh ngủ cũng vang lên, còn muốn ngủ mà, đừng ầm ĩ. Bạch Diệt Trạch rất bất mãn khi bị sở mặt quấy rầy, cậu vươn tay đẩy tay của sở mặt ra, rồi tiếp tục ôm chăn ngủ. Tiểu Trạch, em có phải bị bệnh rồi hay không hả? Bạch Diệt Trạch thích ngủ thì anh biết rõ, nhưng mà sở mặt cảm giác được có gì đó không đúng lắm. Theo lý mà nói, dù buổi tối cậu có ngủ muộn thì giờ cũng nên thức rồi mới phải. Đưa tay đặt lên trán cậu thăm dò một chút, sau khi thấy không nóng thì sở mặt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Diệt Trạch như vậy, muốn bảo cậu đi nấu cơm chắc không được rồi. Vì vậy sở mặt đành phải chấp nhận mà cởi áo khoác ngoài, đi tới phòng bếp nấu cơm. Bạch Tiểu Cửu nhìn tư thế đang làm cơm của sở mặt, tinh thần bắt đầu tỉnh táo trở lại chứ không tiếp tục giả chết nằm ở trên sofa nữa. Sau đó nó lần mò nhảy xuống sofa, đi đến bên ngoài phòng bếp. Dựa theo hiểu biết của Bạch Tiểu Cửu đối với nhân loại, người thuộc tầng lớp cao như sở mặt thì nhất định không cần phải làm gì. Bọn họ chỉ cần ngồi chờ cơm đưa tới tận miệng, chứ làm gì mà biết chủ động đi vào bếp nấu ăn. Hơn nữa sở mặt còn chịu khó chạy đi mua đồ ăn mang tới nhà của nhân viên cấp dưới để lấy lòng, mà tất cả những chuyện này đều lọt hết vào trong mắt của Bạch Tiểu Cửu. Dù nhìn theo cách nào thì nó cũng đều thấy vô cùng khó tin. Bạch Tiểu Cửu đứng ở cửa phòng bếp, nhìn sở mặt bận rộn bên trong. Trong khi đó, sở mặt lại rất thành thạo rửa rau, thậm chí mỗi lần anh sử dụng các dụng cụ trong phòng bếp nó còn cảm thấy anh rất thành thạo, khiến cho mọi công việc từ khâu chuẩn bị tới khâu nấu nướng đều thuận buồm xuôi gió. Bạch Tiểu Cửu có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên sở mặt tới nhà của Bạch Diệt Trạch, bởi vì từ lúc nó chuyển tới đây sống cho tới tận bây giờ, thì trong căn phòng này vẫn không hề có hơi thở nào của sở mặt cả. Lần đầu tới nhà của người ta, lần đầu tiên sử dụng phòng bếp trong nhà của người ta, rồi lại ở trong tình huống không hề biết gì nhưng vẫn có thể hiểu được tập quán sinh hoạt và cách bố trí đồ đạc của chủ nhân. Chuyện này thật đáng để cho người ta phải suy nghĩ. Sở mặt làm đồ ăn, trong lòng thì vẫn cảm thán về căn phòng bếp của Bạch Diệt Trạch. Anh thấy nơi này tuy ít sử dụng đến, nhưng đồ làm bếp thì vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Nhớ lúc trước khi anh cùng với cậu sống cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có lúc bọn họ cùng ở nhà nấu cơm. Thời gian đầu mọi chuyện trong nhà Bạch Diệt Trạch đều không làm gì cả, chứ đừng nói là cậu chịu xuống bếp, cho nên ngay từ đầu đều là anh phải tự thân đi làm. Mãi cho tới sau này vì thấy anh phải làm nhiều việc cùng một lúc quá vất vả, nên cậu mới không chịu nổi mà bắt đầu học làm, đến khi thành thạo thì mới chịu xuống bếp làm thay anh. Qua vô số lần thất bại, dần dần Bạch Diệt Trạch mới có thể làm ra được vài món ăn tạm coi là ăn được. Vì thế mà bọn họ bắt đầu thường xuyên ăn uống ở nhà hơn, hoặc nếu ai bận thì người còn lại sẽ làm thay. Tay nghề của Bạch Diệt Trạch có thể nói là được sở mặt tự tay chỉ dạy,

Chỉ là tối qua nghỉ ngơi không tốt thôi, Bạch Diệt Trạch giữ vững tinh thần, quay lại nói với Sở Mặc, em không cần phải đi nữa. Sở Mặc đoạt lấy hộp cơm trong tay cậu nói, dù gì thì cũng không cho phép cậu đi ra ngoài, không nghỉ ngơi cho tốt, thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi đã. Tôi đã đồng ý sẽ mang cơm tới cho Tôn Uy rồi, biết bệnh cũ của Sở Mặc lại tái phát. Bạch Diệt Trạch cảm thấy có chút đáng thương, thân mình cậu thì cậu tự biết rõ. Nhưng mà chuyện đi bệnh viện cũng không thể dựa vào Sở Mặc không cho đi thì cậu sẽ không đi. Huống hồ cậu vẫn lo lắng cho Tôn Uy, nên mới muốn đi tới bệnh viện đưa cơm cho hai cha con họ. Hôm qua vừa đi rồi không phải sao? Sở Mặc trầm tư một lúc, Bạch Diệt Trạch thật khiến anh lo lắng nên mới không cho cậu ra ngoài. Dù sao ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn. Sở Mặc lập tức quyết định, em cứ ở nhà đi, tôi sẽ đi đưa cơm tới bệnh viện. Chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải. Bạch Diệt Trạch do dự hỏi, tuy cậu coi mối quan hệ giữa cậu với Sở Mặc là đặc biệt, nhưng dù sao thì Sở Mặc vẫn không thân thuộc với Tôn Uy. Sở Mặc giúp cậu thì không sao, nhưng mà anh lại là chủ tịch tập đoàn Vân Mặc, là người lãnh đạo của Tôn Uy, nên nếu để anh đi đưa cơm cho hai cha con Tôn Uy thì có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm. Sở Mặc mà xuất hiện ở bệnh viện, e rằng sẽ dọa sợ Tôn Uy mất. Có gì mà không thích hợp chứ? Sở Mặc thuận tay cướp lấy hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trên tủ giày. Tiếp theo anh đẩy Bạch Diệt Trạch quay trở lại phòng khách, rồi cười nói với cậu, chẳng lẽ em cảm thấy tôi để em đi đến bệnh viện trong bộ dạng này thì thích hợp hả? Bạch Diệt Trạch đang mặc đồ ngủ, vậy mà cậu cứ thế định đi ra ngoài. Trước đây chỉ cần cậu đi đâu, thì lúc nào cậu cũng phải quần áo chỉnh tề. Vậy mà hiện giờ quần áo chưa thay, giày chưa đi mà đã chuẩn bị chạy ra ngoài. Nếu là bình thường thì cậu tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm này, cho nên vì thế mà Sở Mặc mới quyết tâm không để cậu đi ra khỏi nhà. Bạch Diệt Trạch cúi đầu nhìn xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang định đi đến bệnh viện trong khi đang mặc đồ ngủ. Mặt cậu soạt một phát chuyển sang màu đỏ, nếu không có Sở Mặc nhắc nhở, chỉ sợ là cậu cứ thế mà chạy đi ra ngoài luôn rồi. Vì cảm thấy xấu hổ nên Bạch Diệt Trạch nhỏ giọng nói, tôi lập tức đi thay quần áo, em đổi quần áo làm gì? Sở Mặc không thèm để ý mà nói, rồi sau đó anh đỡ lấy bả vai cậu, dứt khoát đẩy cậu đi vào phòng ngủ, khi nào còn chưa khỏe lại, vậy thì em cứ ngoan ngoãn nằm ở nhà mà ngủ đi, hiện giờ em nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon cho tôi, tiện thể đọc luôn số phòng bệnh cho tôi biết, tôi đi đưa cơm giúp em xong rồi sẽ trở về. Vậy anh lái xe đưa tôi đi cùng, Bạch Diệt Trạch bắt đầu cò kè mặt cả, anh đưa tôi đi cũng rất nhanh sẽ trở về mà. Không cho cậu đi một mình, vậy thì cùng đi là được rồi. Có Sở Mặc ở bên cạnh, cậu cũng yên tâm hơn. Số phòng bệnh, Sở Mặc phụng phịu, vừa nói vừa nghiến răng. Bạch Diệt Trạch đang bất mãn còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Sở Mặc thì đã bị sự kiên định từ trong ánh mắt của anh đánh bại. Dựa vào tính cách của Sở Mặc, một khi đã nói không cho cậu ra ngoài thì nhất định sẽ không thay đổi. Nên Bạch Diệt Trạch chỉ còn cách thỏa hiệp, mở miệng đọc ra số phòng bệnh. Sở Mặc nhìn chằm chằm Bạch Diệt Trạch lại lần nữa nằm xuống giường, đợi sau khi đắp chăn cho cậu xong rồi anh mới xoay người rời đi. Đi tới tủ giày ở bên cạnh cửa, Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới nếu giờ anh đi đưa cơm, vậy lúc trở về chẳng phải sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu sao? Không muốn đánh thức cậu dậy chỉ vì bắt cậu đi ra mở cửa, nhưng anh lại không có chìa khóa nhà cậu. Giờ mà đi tìm cậu hỏi thì sẽ làm cậu không vui, có khi còn muốn anh đi ra ngoài rồi khỏi cần quay về luôn ý chứ. Sở Mặc đứng tại chỗ suy nghĩ, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống ở bên cạnh tủ, sau đó đưa tay vào gầm tủ sờ soạng, tay lật tấm thảm ở dưới tủ lên, chỉ chốc lát anh đã chạm tới một thanh kim loại lành lạnh, rất nhanh anh đã nở nụ cười, vì lúc này anh đã tìm được một chiếc chìa khóa ở đó, nhưng vẫn cẩn thận đưa lên ổ khóa thử một lần, quả nhiên đúng là chìa khóa nhà của Bạch Diệt Trạch, anh còn nhớ rõ lúc học trung học. Bạch Diệt Trạch mỗi khi đến giờ vào lớp hoặc là khi rời khỏi nhà cậu đều tính toán thời gian rất chính xác, cho nên chuyện này cũng đồng nghĩa với việc trước khi cậu rời nhà mà còn phải mất công đi tìm chìa khóa thì sẽ muộn giờ. Mà cậu ngày nào cũng đều ném chìa khóa lung tung sau khi vào cửa, phải mất một thời gian dài cậu đều bị muộn học, đến nỗi cậu phải cùng đi cùng về với Sở Mặc để được dùng chung chìa khóa với anh. Tuy nói dựa vào chìa khóa của Sở Mặc thì không cần phải lo lắng sẽ không vào được cửa nhà. Nhưng nếu trên người cậu không có chìa khóa thì vẫn rất bất tiện. Ví dụ nếu như đi tìm Sở Mặc mượn chìa khóa thì cậu phải đợi Sở Mặc về nhà rồi mới được ngủ. Hoặc khi cậu ra ngoài thì Sở Mặc phải đợi cậu về mới vào được nhà. Về sau Sở Mặc đưa ra một ý kiến với Bạch Diệt Trạch. Đó là để một chiếc chìa khóa dự phòng ở đâu đó bên ngoài cửa. Đề phòng lúc Bạch Diệt Trạch có chuyện gấp mà không có chìa khóa thì có thể dùng nó, rồi đợi khi trở về sẽ đi tìm cái kia sau. Mà quy định về chuyện này chỉ có một, đó là sau khi dùng xong thì bắt buộc phải trả nó về vị trí cũ. Thói quen này được Bạch Diệt Trạch duy trì tới tận lúc chuyển nơi ở từ ký túc xá tới nhà trọ bên ngoài, mà địa điểm được cậu đặt chìa khóa sau khi chuyển tới nhà trọ chính là bên dưới tủ giày. Hiện giờ Sở Mặc không nghĩ tới thói quen của cậu vẫn như cũ, cứ nghĩ tìm thử xem được thì được, còn không thì thôi. Vậy mà quả nhiên anh đã tìm được. Sở Mặc cầm chìa khóa, mang theo hộp cơm giữ nhiệt đi ra cửa. Anh cam tâm tình nguyện làm việc này thay cậu, để cậu có thể được nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Cửu nhìn thấy Sở Mặc cuối cùng cũng rời đi, nó mới từ trên ghế sofa nhảy xuống. Sau đó là dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua bữa cơm mà Sở Mặc chuẩn bị cho nó lúc nãy, rồi đi vào phòng ngủ Bạch Diệt Trạch. Nói thật đi, Bạch Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào sắc mặt rất xấu của Bạch Diệt Trạch đang nằm trên giường. Tối hôm qua ngươi đã làm gì hả? Tối hôm qua khi dẫn Linh, nó đã cảm thấy được cậu có gì đó không thích hợp rồi. Tới khi xong việc trở về, cơ hồ nó thấy Bạch Diệt Trạch đặt người xuống là ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ một mạch thẳng tới giờ ăn cơm trưa mà vẫn còn chưa muốn dậy. Nếu không phải vì trong nhà có thêm một người khác, thì nó đã hỏi cậu từ lâu rồi. Bạch Diệt Trạch lúc này cảm thấy thật may mắn vì bị Sở Mặc ngăn cản không cho ra ngoài. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy hơi hơi không khỏe thôi, nhưng hiện tại cậu rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang bị xói mòn với tốc độ không thể tin nổi. Trong người cậu lạnh ngắt từ đầu tới chân. Cái loại lạnh lẽo này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài, mà là lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Loại lạnh lẽo này Bạch Diệt Trạch rất quen thuộc, bởi vì mỗi ngày cậu dẫn Linh ở bên Luân Hồi Tuyền đều có thể cảm giác được nó. Nhưng lúc đó cậu được ấn ký dẫn Linh Sư bảo vệ nên không bị nó xâm nhập vào thân thể. Nhưng lúc này toàn thân thể cậu đều trở nên rét lạnh, chỗ ấn ký ở sau vai thì lại khiến cậu cảm thấy nóng bỏng như bị lửa đốt. Chẳng lẽ pháp thuật hôm qua cậu thi triển đang phản vệ? Theo lý mà nói thì cậu chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương thôi, nên làm sao lại xuất hiện tình huống này được. Bạch Diệt Trạch bắt đầu luống cuống, cậu cứ nghĩ có được sự bảo vệ của ấn ký nên cho dù cậu có mở ra con đường âm dương ở địa điểm khác thì nếu có bị phản vệ cũng không sao. Nhưng mà hiện giờ hiển nhiên là ấn ký đã mất đi tác dụng, pháp thuật bị phản vệ đang ảnh hưởng tới thân thể của cậu, biết không lừa được Bạch Tiểu Cửu. Nên Bạch Diệt Trạch nhắm mắt lại và bắt đầu kể lại rõ ràng đầu đuôi chuyện mà cậu đã làm vào tối hôm qua. Bạch Diệt Trạch, ngươi đừng tưởng rằng mình là dẫn linh sư thì có thể muốn làm gì thì làm. Nghịch thiên cải mệnh bất kể là bằng phương pháp nào thì đều là chuyện tối kỵ, tuyệt đối không được sử dụng. Vậy mà ngươi lại dám dùng nó để kéo dài 10 năm tuổi thọ cho lão tôn. Bạch Tiểu Cửu nghe Bạch Diệt Trạch kể lại xong thì cũng tức giận thở không ra hơi. Hiện tại ngươi cảm thấy khó chịu là còn nhẹ đấy. Có biết bao nhiêu người vì muốn sử dụng pháp thuật đổi mệnh để rồi cuối cùng vẫn là bị pháp thuật phản vệ, mà quan trọng là những người tham dự vào trong đó đều không được chết già, ngươi chẳng lẽ nghĩ chuyện tục mệnh này chỉ là chuyện đùa của trẻ con sao? Nó thật không hiểu sao Bạch Diệt Trạch lại có lá gan lớn tới vậy, dám không để ý tới cấm kỵ mà đi tục mệnh cho lão tôn kia, chẳng may chuyện xấu nhất xảy ra với Bạch Diệt Trạch, nó phải làm sao giờ? Hiện giờ nó với cậu là ở trên cùng một sợi dây, đều bị khế ước chói buộc, nên nhẹ thì mất đi ngàn năm tu vi, còn nặng thì cùng chết với cậu. Cuối cùng thành tựu duy nhất mà nó để lại, chính là bị người ta cười nhạo bảo nó không có mắt nhìn người, rồi bị chôn cùng với chủ. Càng buồn cười hơn là, rõ ràng Bạch Diệt Trạch chỉ là một tên gà mờ về mặt pháp thuật, vậy mà có thể thi triển được một pháp thuật với độ khó cao như vậy, hơn nữa lại còn thành công. Mà nói thành công thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì cho dù là thành công, thì hậu quả của chuyện tục mệnh để lại này Bạch Diệt Trạch cũng không thể gánh vác nổi. Nguy hiểm như vậy sao? Bạch Diệt Trạch không hiểu về pháp thuật, nên đối với mấy loại cấm kỵ này cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng mà ta chỉ dùng pháp thuật để mở ra đường âm dương, giúp cho Tôn Uy cầm công đức của bác Tôn đi tới nơi cất giữ sổ sinh tử để tục mệnh. Trước đó ta còn dùng phù chú để làm vật dẫn dắt, theo lý thì sẽ không có chuyện gì mới phải. Phù chú, công đức. Thì ra là còn có loại phương pháp này sao? Sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu trở nên cổ quái, sau đó liền tiến lên dò xét tình hình của Bạch Diệt Trạch một chút. Bạch Tiểu Cửu đương nhiên biết sổ sinh tử là gì, nhưng nó lại không nghĩ tới Bạch Diệt Trạch sẽ dùng phương pháp này để hóa giải thứ vốn được gọi là cấm kỵ. Hóa ra dẫn linh sư còn có thể dùng một phương thức đặc biệt khác. Bạch Diệt Trạch nhìn ra được manh mối từ trên sắc mặt của Bạch Tiểu Cửu, cậu cười hỏi, Hồ Ly, ngươi sao lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đã từng sử dụng phương pháp này rồi? Tính mạng của ngươi lớn, sử dụng pháp thuật cấm kỵ nhưng lại may mắn biết đi đường tắt để tránh được một kiếp, Bạch Tiểu Cửu sửng sốt, mặt đen lại trong nháy mắt rồi nói ra kết luận, tình hình hiện tại của ngươi cũng không phải là do bị pháp thuật phản vệ, mà là vì linh lực của ngươi quá yếu nên khi cưỡng chế mở ra đường âm dương đã gây ra tổn hao tới linh khí một cách nghiêm trọng, ấn ký của ngươi cũng vì thế mà bị tổn hại lớn, cho nên nhất thời không thể nào hồi phục được, dẫn tới tình trạng này. Nhìn thấy Bạch Diệt Trạch yên tâm, thì nó lại cảm thấy cậu có vẻ như được lợi quá thì phải. Bạch Tiểu Cửu cười tít mắt bổ sung thêm một câu, yên tâm, ngươi giờ tạm thời phải chịu khổ một chút, đợi tới khi được ấn ký chữa trị hoàn toàn thì sẽ không sao nữa. Bạch Tiểu Cửu đã sống nhiều năm như vậy rồi, nên chút kiến thức đấy nó đương nhiên phải có. Vấn đề của Bạch Diệt Trạch không có gì quá nghiêm trọng, nên nó cũng bớt lo lắng. Thời gian còn sớm, Bạch Tiểu Cửu không muốn ở cùng Bạch Diệt Trạch ở trong không gian nhỏ này nữa. Nó duỗi người, quyết định đi ra ngoài. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho nhanh phục hồi đi. Chuyện dẫn linh buổi tối ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Khẳng định hôm nay Bạch Diệt Trạch không thể nào đi làm việc dẫn linh được. Cho nên khi cậu nghe thấy Bạch Tiểu Cửu nói thế thì lựa chọn coi như không nghe thấy. Bạch Tiểu Cửu không quay đầu, mở cửa rời đi. Để lại một mình Bạch Diệt Trạch ở trong nhà. Sau này dù phải nghe cậu mắng mỏ cũng còn hơn là chờ lát nữa cái tên họ Sở kia về chọc nó tức giận. Sở Mặc lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, sau đó là đi tới phòng bệnh của cha Tôn Uy. Sở Tổng, ngài, sao ngài lại đến đây? Trước mặt đột nhiên xuất hiện ông chủ, làm cho Tôn Uy ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát. Mà Tôn Uy còn phát hiện ra chuyện khiến hắn kinh hãi hơn cả, đó chính là ở trên tay Sở Mặc đang cầm hộp cơm giữ nhiệt của nhà hắn. Trong người Tiểu Trạch khó chịu, nên tôi thay cậu ấy mang tới đây, Sở Mặc vừa nói, một tay nâng lên ý bảo chính mình tới là để đưa cơm. Tiểu Trạch, Tôn Uy sửng sốt, hắn giờ mới kịp phản ứng vừa rồi Sở Mặc nhắc tới chính là Bạch Diệt Trạch, xưng hô thân mật như vậy, khi nào thì ông chủ lớn lại quan tâm tới Bạch Diệt Trạch như vậy. Nghe thấy Sở Mặc nói Bạch Diệt Trạch không khỏe, Tôn Uy lập tức lo lắng hỏi, Diệt Trạch không có việc gì chứ? Tôn Uy vừa tiếp nhận hộp cơm trong tay Sở Mặc, một bên nhường lại chiếc ghế cho anh, hắn nào dám để Sở Mặc đứng đó. Ngày hôm qua sau khi cha phẫu thuật xong, bác sĩ đã nói không còn hy vọng, hắn cảm thấy tâm trạng cực kỳ xấu, nên Tôn Uy chỉ mơ hồ nhớ là Bạch Diệt Trạch có đến đây, sau đó còn bảo hắn ăn chút gì đó, còn về sau hắn chỉ nhớ là mình quá mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra, Bạch Diệt Trạch rời đi lúc nào, Tôn Uy không hề có ấn tượng gì cả. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, vốn đã hết hy vọng về bệnh của cha mình, nên cứ tưởng ông chuẩn bị ra đi, nào ngờ kỳ tích vốn không có khả năng xuất hiện vậy mà lại xảy ra. Tôn Uy cảm thấy mừng như điên, nhanh chóng gọi bác sĩ tới, đợi cho tới khi bác sĩ kiểm tra xong, và xác định là kỳ tích thật sự xuất hiện, cha hắn bỗng nhiên khỏi bệnh thì hắn mới tin đây là thật. Tuy cha đã khỏi bệnh, nhưng bác sĩ vẫn hy vọng để ông ở lại đây quan sát vài ngày rồi hãy xuất viện. Tôn Uy biết cứ vào chủ nhật là Bạch Diệt Trạch sẽ dậy muộn, nên cũng không muốn gọi điện báo tin để tránh quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Hắn cứ nghĩ đợi cậu tới bệnh viện sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng lại không nghĩ tới đợi mãi không thấy cậu đến, mà người đến lại là ông chủ của mình. Chuyện xảy ra quá kỳ quái, hắn lúc này đã không thể nào tin nổi. Bạch Diệt Trạch và ông chủ từ khi nào thì quen biết thân thiết như vậy, thậm chí còn thay cả Bạch Diệt Trạch mang cơm tới bệnh viện. Lần trước hắn có gặp ông chủ đưa Bạch Diệt Trạch về nhà một lần, sau đó còn ở dưới tầng của khu nhà bọn họ mà hôn Bạch Diệt Trạch. Khi ấy Tôn Uy còn không dám chắc có phải bản thân đã nhìn nhầm rồi hay không, nên mới không hỏi Bạch Diệt Trạch về chuyện này. Sau đó bệnh cha hắn lại càng lúc càng nặng, hắn ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện, nên không hay biết gì. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Cậu ấy không có việc gì, chẳng qua là tối hôm trước ngủ không ngon giấc. Sở Mặc cười nói, không cần để ý tới tôi, anh và cha mình cứ ăn cơm trước đi. Bạch Diệt Trạch tối qua nghỉ ngơi không tốt, lại cộng thêm tính hướng của Bạch Diệt Trạch, cùng với hành động của ông chủ vào tối hôm đấy đối với Bạch Diệt Trạch, Tôn Uy ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ lệch lạc, quan hệ bọn họ từ lúc nào thì phát triển nhanh chóng tới mức này ạ? Ông chủ lớn giờ ra lệnh cho hắn đi ăn cơm cùng với cha trước, nên Tôn Uy cũng đành phải thu hồi lại những nghi ngờ vừa rồi lại. Hắn cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi, Trước kia không phải vào lúc rảnh rỗi cuối tuần Bạch Diệt Trạch đều thích ngủ nướng hay sao? Chuyện này đâu phải là giờ hắn mới biết chứ. Tôn Uy dừng lại mọi suy nghĩ, bắt đầu dọn đồ ăn ra, sau đó lấy cơm và đem mọi thứ đặt vào tay cha mình. A Uy, sao không thấy con giới thiệu gì cả? Cha Tôn nằm ở trên giường, tay chỉ vào Sở Mặc hỏi, đây là bạn của con hay là bạn của Diệt Trạch? Thời gian bị bệnh vừa rồi, mỗi ngày Bạch Diệt Trạch đều đến thăm ông nhưng rất nhanh lại vội vã trở về ngay, nên ông cũng chưa có thời gian để nói chuyện với cậu được lần nào. Từ lúc Bạch Diệt Trạch chuyển tới làm hàng xóm của nhà ông, thì hàng ngày đều chào hỏi trò chuyện với ông rất lễ phép. Ông coi cậu chẳng khác nào là con của chính mình, hơn nữa hiện giờ ông lại giống như một người đã đi một vòng quỷ môn quan trở về, tinh thần lại càng tỉnh táo hơn. Chính vì thế mà điều trước tiên ông muốn làm đó là phải gặp Bạch Diệt Trạch để xem cậu có khỏe không. Huống hồ ông cũng rất nhớ cậu, chờ mãi mới tới buổi trưa để đợi cậu mang cơm tới, nhưng đợi mất rất lâu mà người cần tới thì không thấy, lại thấy một người chưa từng gặp bao giờ đến, nhìn quần áo và cách ăn mặc thì có vẻ không giống với bạn của con trai ông, cho nên cha Tôn cảm thấy hơi thất vọng. Vị này chính là người phụ trách tập đoàn Vân Mặc, Tôn Uy sợ cha mình thất lễ ở trước mặt ông chủ, nên đành nhanh chóng nói rõ thân phận của Sở Mặc. Sở Tổng chính là người lãnh đạo trực tiếp của con và Bạch Diệt Trạch. Tôn Uy, hiện giờ không phải ở công ty, nên không cần gọi Sở Tổng này Sở Tổng nọ, Sở Mặc cắt ngang lời Tôn Uy đang nói. Sau đó đi tới bên cạnh cha Tôn giới thiệu, chào bác, cháu là bạn học thời trung học và đồng thời cũng là bạn tốt của Bạch Diệt Trạch. Cháu quen biết cậu ấy đã được mười mấy năm rồi, quan hệ cũng rất tốt, nên khi nghe thấy cậu ấy nói cậu ấy coi bác như người cha thứ hai của mình, cho nên cháu nghĩ bác không cần phải khách sáo với cháu đâu, bác cứ gọi cháu là Sở Mặc là được. Hôm nay cháu tới nhà Bạch Diệt Trạch làm khách, đúng lúc thân thể cậu ấy không khỏe, nên cháu mới thay cậu ấy tới đây đưa cơm. Sở Mặc chỉ nói đơn giản vài câu là đã giải quyết xong mối quan hệ giữa anh và Bạch Diệt Trạch, làm Tôn Uy đứng cạnh nghe mà phải nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt quái dị. Công ty của Sở Mặc đã thu mua lại công ty của bọn hắn được một thời gian lâu rồi. Nhưng trong thời gian đó Bạch Diệt Trạch lại không hề nhắc tới về mối quan hệ giữa cậu và ông chủ. Vừa rồi Sở Mặc còn nhắc tới bọn họ cùng học trung học với nhau nữa. Mà khi nghe tới hai chữ trung học này, Tôn Uy không khỏi nghĩ tới chuyện trước kia Bạch Diệt Trạch đã từng kể. Cậu từng kể là cậu hồi còn học trung học có kết giao với một người bạn trai, hai người là bạn học. Mà nếu như sự thật là vậy, rồi cộng thêm lần hắn bắt gặp một màn hôn nhau ở dưới nhà kia. Vậy thì không phải là do hắn hoa mắt nhìn nhầm rồi. Chẳng lẽ người bạn trai mà Bạch Diệt Trạch nói trước kia chính là ông chủ hiện giờ của bọn họ? Tôn Uy vừa mới bỏ qua mọi nghi ngờ nhưng giờ những ý nghĩ đó lại nhanh chóng quay trở lại. Tôn Uy bị chính những chuyện mà mình phát hiện ra làm cho kinh hãi. Nhưng vì cha hắn không biết tính hướng của Bạch Diệt Trạch nên Tôn Uy không dám kích thích tới cha mình mà chỉ cúi đầu mất tự nhiên ăn cơm. Mới ăn được một miếng, Tôn Uy phát hiện ra đồ ăn này rất khác mọi khi, nhưng khi nhìn lại hộp cơm giữ nhiệt, thì thấy rõ ràng đó chính là hộp cơm của nhà mình, cũng đồng thời là chiếc hộp mà mấy ngày nay Bạch Diệt Trạch dùng để đưa cơm tới bệnh viện cùng là một chiếc. Hiện giờ hộp giữ nhiệt vẫn là cái hộp đó, nhưng hương vị của đồ ăn hôm nay thì lại khác rất nhiều so với đồ ăn mọi khi mà Bạch Diệt Trạch mang đến. Tuy nhà Bạch Diệt Trạch hơi nhỏ, nhưng mỗi lần cậu vào bếp nấu ăn thì vẫn làm ra được món ăn rất ngon. Vậy mà đồ ăn đang ở trong miệng hắn lúc này còn ngon hơn cả đồ ăn mà mọi khi Bạch Diệt Trạch vẫn làm. Tôn Uy dám khẳng định 100%, đồ ăn của buổi trưa hôm nay không phải là do Bạch Diệt Trạch tự tay làm, bởi hắn biết trình độ của cậu tuy có rất khá nhưng cũng chưa đạt được tới mức này. Chuyện này, Sở Tổng, Tôn Uy nhìn cha đang nói chuyện với ông chủ lớn, nên do dự hỏi, đồ ăn này có mùi vị rất thơm, nhưng hình như không phải là đồ Bạch Diệt Trạch làm, không biết. Đồ ăn hôm nay là tôi làm, Sở Mặc liếc mắt nhìn Tôn Uy, anh chỉ muốn làm cho một mình Bạch Diệt Trạch ăn, nếu không phải do cậu yêu cầu, hy vọng anh làm nhiều lên một chút để còn đưa cơm tới bệnh viện, thì anh còn lâu mới làm. Cái tên Tôn Uy này có đồ thì cứ ăn đi, giờ lại còn ở đây thắc mắc nhiều lời làm gì. Sở Mặc giờ chỉ cần nghĩ tới Bạch Diệt Trạch luôn để ý và lo lắng cho Tôn Uy là anh lại ghen tức, tuy biết là hai người không có gì nhưng vẫn không nhịn được mà ăn dấm. Tôn Uy vừa đúng lúc gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng, lại nghe nói đồ ăn hôm nay là do ông chủ làm, thì miếng thịt gà thơm ngon đột nhiên cũng trở nên nhạt nhẽo. Hắn không dám nghĩ tới chuyện một ông chủ quyền cao chức trọng, lại tự nhiên đi tới nhà Bạch Diệt Trạch, rồi hạ thấp thân phận mà đi vào bếp nấu cơm trưa. Quan trọng hơn cả đó là, tay nghề của ông chủ còn tốt hơn cả bọn hắn ạ. Công Uy còn đang cảm thán về chuyện tay nghề của ông chủ, nhưng Sở Mặc thì lại chẳng hề quan tâm tới tâm trạng của Tôn Uy. Anh tiếp tục tán gẫu với cha Tôn. Bác Tôn, đồ ăn này có hợp với khẩu vị của bác không? Sở Mặc cười hỏi, hôm nay sức khỏe Tiểu Trạch không tốt, nên cơm trưa là do cháu làm, nếu không ngon thì mong bác bỏ qua cho. Nào có, đồ ăn cháu làm so với xú tiểu tử nhà bác làm còn ngon hơn, cha Tôn cũng cười khích lệ nói, không nghĩ Tiểu Sở tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, thậm chí ngay cả khả năng nấu ăn cũng rất tốt. Lúc đầu khi nghe nói Sở Mặc là cấp trên của con trai, ông cũng cảm thấy có phần gượng gạo, nhưng khi thấy Sở Mặc giới thiệu tự nhiên và thoải mái, bình dị và gần gũi, rồi còn có quan hệ với cả Bạch Diệt Trạch rất tốt thì ông cũng đã thay đổi cái nhìn. Từ trong cách nói chuyện khi Sở Mặc nhắc tới Bạch Diệt Trạch, rồi thấy anh thậm chí còn thay cậu đi tới bệnh viện đưa cơm, thì ông cũng nhìn ra được nếu như quan hệ giữa hai người không tốt, thì làm sao Bạch Diệt Trạch có thể làm vậy. Sở Mặc cứ mở miệng là kêu bác Tôn một cách thân thiết, nên cha Tôn cũng không còn đề phòng với Sở Mặc nữa, mà đã xem cậu như là con là cháu mà đối đãi. Đến cuối cùng còn nghe thấy Sở Mặc nói đồ ăn này là do anh làm, thì cha Tôn lại càng thêm thưởng thức Sở Mặc. Trong lòng cha Tôn càng lúc càng cảm thấy Sở Mặc là một người thanh niên tốt và có cái nhìn mới mẻ về anh hơn. Ông cảm thấy con trai mình thật là có phúc mới có thể gặp được một ông chủ như thế này. Ông không ngừng dặn dò con trai, từ nay về sau nhất định phải chăm chỉ làm việc ở công ty, không được phụ tấm lòng tin tưởng của Sở Mặc đối với bọn họ. Cha Tôn vừa ăn vừa nói chuyện với Sở Mặc. Ông bị bệnh nặng đã vài ngày nay rồi, nên luôn luôn phải ở bệnh viện không thể ra ngoài được. Hôm nay tinh thần tỉnh táo, cảm thấy bệnh tật ốm đau giống như có phép màu không chữa mà tự biết mất, lại cộng thêm có người trẻ tuổi chịu ngồi nói chuyện tán gẫu, ông cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nội dung nói chuyện của Sở Mặc với cha Tôn đều được Sở Mặc nửa như vô ý nhưng mà lại là có chủ ý, anh phần lớn đều dẫn dắt nội dung câu chuyện xoay quanh tới Bạch Diệt Trạch. Cha Tôn hỏi Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch là có quan hệ gì, sao lại quan tâm tới cậu như vậy? Sở Mặc thấy thế nên cũng kể chi tiết về quãng thời gian bọn anh còn học ở trung học ra, cháu cùng Bạch Diệt Trạch học cùng chung một lớp ở trung học, hơn nữa còn ở chung một gian phòng ngủ, bảo sao lại thân thiết như vậy, thì ra là các cậu đều học cùng trường, lại còn ở chung phòng nữa, cha Tôn giật mình, mới đầu ông còn cảm thấy kỳ quái, Bạch Diệt Trạch đã ở đối diện với nhà ông nhiều năm, nhưng trước giờ ông chưa từng gặp Sở Mặc, giờ bỗng nhiên Sở Mặc lại xuất hiện, bảo ông không thắc mắc làm sao cho được. Nếu chỉ là bạn học trung học bình thường, thì thời gian lâu vậy mà chưa đến gặp nhau, rồi lại đột nhiên xuất hiện thì không phải là có chút kỳ quái sao. Nhưng nếu đã từng ở chung một căn phòng ngủ thì khác rồi, mỗi ngày sinh hoạt đều cùng nhau, tình cảm chắc cũng sẽ rất tốt. Hai dịp Sở Mặc bỗng nhiên thở dài, có chút tiếc nuối mở miệng, vào lúc tốt nghiệp trung học, Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên cắt đứt mọi liên hệ với tất cả bạn học, cháu đi tìm cậu ấy rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Lần này tới thành phố Lâm Tuyền thật may mắn là gặp lại được cậu ấy, đối với cháu thì đây là chuyện vui ngoài ý muốn. Sau đó Sở Mặc lại bắt đầu dò hỏi cha Tôn, không biết mấy năm này Bạch Diệt Trạch sống thế nào, cháu có hỏi cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại không chịu nói. Những năm gần đây Bạch Diệt Trạch sống ra sao, Sở Mặc chỉ có thể biết về phần bề ngoài do thám tử điều tra trở về báo cáo lại, còn những chi tiết bên trong hay những mối quan hệ cụ thể thì anh không biết được. Vì thế mà khi có cơ hội tốt như thế này để tìm hiểu, Sở Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 2. Nói đến vấn đề này, cha Tôn bỗng nhiên cũng thở dài giống Sở Mặc. Diệt Trạch là một đứa nhỏ ngoan, nhưng bác còn nhớ khi lần đầu tiên cậu ấy dọn tới ở đối diện với căn nhà của bác. Lúc đó chắc hẳn là cậu ấy mới tốt nghiệp trung học, công việc chưa có nên cuộc sống rất khó khăn, phải mãi cho tới khi tìm được công việc thì mới đỡ hơn được chút. Cha Tôn uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Cũng không nghĩ lại có duyên như vậy, Diệt Trạch xin được việc rồi làm lại trùng hợp cũng là ở cùng trong công ty với A Uy nhà bác. Nhận thấy Diệt Trạch ngoan ngoãn lễ phép, rồi lại chăm chỉ làm việc nên bác cũng hay để ý và yêu quý cậu ấy nhiều hơn. Thỉnh thoảng cũng gọi cậu ấy qua nhà ăn bữa cơm, thành ra dần dần mọi người qua lại thường xuyên và rất thân thiết. Chứ còn lúc đầu khi cậu ấy mới tới, bác thấy cậu ấy lúc nào cũng buồn bã không vui, rất ít khi nói chuyện. Bác và A Uy còn từng có lần suy đoán, có phải là trong nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không, nếu không thì sao một đứa nhỏ như vậy lại phải rời nhà ra ngoài đi làm việc. Tâm trạng này của cậu ấy phải kéo dài tới hơn nửa năm sau mới dần dần tốt lên. Sở Mặc nghe cha Tôn nói tới quãng thời gian đó của Bạch Diệt Trạch, thì mọi tâm tình vui vẻ của anh cũng đều biến mất. Anh biết, nhất định phải có chuyện gì đó xảy ra thì cậu mới đột nhiên chia tay anh như thế. Chứ nếu không thì sao cậu phải chuyển đi tới nơi này, bỏ qua cơ hội đi học đại học rồi chọn một công ty nhỏ và làm một nhân viên không có tương lai như vậy. Sở Mặc vừa đau lòng vừa tức giận, anh cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì có gì là không thể giải quyết được. Vì sao cậu không chịu nói với anh, để cho anh cùng gánh vác với cậu, mà cậu phải chọn cách chia tay như vậy? Sở Mặc nói chuyện với cha Tôn một lúc, biết được cha Tôn có tìm vài đối tượng giới thiệu có cậu nhưng không có kết quả, thì Sở Mặc lại càng thêm oán giận Bạch Diệt Trạch. Nhưng trong lòng Sở Mặc lại vui mừng, điều này càng chứng tỏ trong thời gian qua Bạch Diệt Trạch chưa từng làm quen với ai khác, cũng đồng nghĩa với chuyện cậu chưa từng quên anh. Sở Mặc đã biết được rất nhiều chuyện thông qua cha Tôn, vì thế mà anh đứng lên chào tạm biệt hai cha con bọn họ, còn Tôn Uy thì tự thân đưa tiễn ông chủ đi ra tận cửa bệnh viện. Sở Tổng, Sở Mặc ngồi lên xe, Tôn Uy gọi anh lại, rồi đi đến bên cạnh cửa kính xe nói, anh cùng với Bạch Diệt Trạch rốt cuộc là có quan hệ gì? Ánh mắt thâm sâu của Sở Mặc liếc nhìn Tôn Uy một cái, vẻ mặt không hề thay đổi nói, chính là loại quan hệ như cậu nghĩ. Anh tuy không biết Bạch Diệt Trạch đã nói gì với Tôn Uy, nhưng tại thời điểm khi anh cùng cha Tôn nói chuyện, anh vẫn cảm thấy ánh mắt của Tôn Uy luôn nhìn chằm chằm vào anh để nghiên cứu. Nếu không phải do quan hệ giữa Tôn Uy và Bạch Diệt Trạch rất tốt, thì Sở Mặc đã không thèm nói rồi. Anh nói vậy chẳng qua là muốn cho Tôn Uy biết rõ, cũng là cảnh cáo Tôn Uy một chút, tránh cho hắn và người trong lòng của anh gần gũi nhau quá mức, thuận tiện cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn cho Bạch Diệt Trạch. Anh chính là người bạn trai ở trung học của Bạch Diệt Trạch, Tôn Uy hỏi ra suy đoán, nhưng ở dưới ánh mắt mãnh liệt bức người của Sở Mặc thì câu nói kế tiếp đành phải nuốt vào trong bụng, bởi vì ông chủ đang im lặng nhìn hắn một cách đáng sợ. Nhưng cũng vì thái độ không sao cả của Sở Mặc làm cho Tôn Uy nổi giận, cho dù là một ông chủ lớn có tiền có quyền thì đã sao, Tôn Uy không chút để ý mắng to, nếu năm đó anh đã vứt bỏ Bạch Diệt Trạch thì sao giờ còn tìm cậu ấy, hiện tại khó khăn lắm cậu ấy mới ổn định được cuộc sống, anh giờ lại tới đây trêu chọc cậu ấy nữa làm gì, tôi nói cho anh biết, nếu anh còn định làm tổn thương cậu ấy một lần. Bạch Diệt Trạch cho tới bây giờ vẫn không muốn nhắc đến chuyện có liên quan tới người bạn trai ở thời trung học, nhưng Sở Mặc lúc nãy có nói hai người bọn họ là quen biết từ lúc học trung học. Thế nhưng mấy năm nay hắn lại không thấy Bạch Diệt Trạch có qua lại hay quen biết người bạn trai nào. Thái độ của Bạch Diệt Trạch cũng rất né tránh tới mấy vấn đề này. Chính vì thế mà Tôn Uy mới nhận định Sở Mặc là người bạn trai năm đó đã vứt bỏ Bạch Diệt Trạch. Còn Bạch Diệt Trạch vì bị tổn thương nên mới không muốn nhắc tới chuyện đó. Ai nói cho cậu biết năm đó tôi là người vứt bỏ Bạch Diệt Trạch? Sở Mặc lạnh lùng ngắt lời Tôn Uy. Hơn nữa cậu đừng nhầm lẫn, chúng tôi chưa hề chia tay. Nói xong Sở Mặc nghênh ngang lái xe đi, để lại Tôn Uy trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Trở lại nhà Bạch Diệt Trạch, Sở Mặc lấy ra chìa khóa mở cửa, đập vào mắt là chiếc sofa đáng lẽ ra là nơi ngủ của Bạch Tiểu Cửu, nhưng giờ lại không thấy nó đâu. Sở Mặc trực tiếp đi vào phòng ngủ của Bạch Diệt Trạch, kết quả là bị bộ dáng của cậu làm dọa cho anh bị sợ hãi. Bạch Diệt Trạch nằm nghiêng ở trên giường, thân thể co lại và ôm chặt lấy chăn, trên mặt đều là mồ hôi, trông cực kỳ đau khổ. Tiểu Trạch, Sở Mặc nhanh chóng đi tới bên giường, anh thật không ngờ, lúc đi ra khỏi nhà thì cậu vẫn còn tốt, vậy mà lúc này cậu đã không còn tí tinh thần nào. Mới đi ra ngoài một lúc mà Bạch Diệt Trạch đã trở thành như vậy, Sở Mặc thật không biết phải làm sao. Hơn nữa anh thật sự cảm thấy tình hình của cậu rất không ổn, tâm tình trở nên lo lắng gấp bội. Sở Mặc rút ra một tờ khăn giấy ở trên tủ đầu giường rồi dùng để lau mồ hôi cho cậu. Anh nghĩ chắc là do cậu bị sốt nên mới ra nhiều mồ hôi như vậy, nên thử dùng tay thăm dò nhiệt độ trên trán xem sao. Ai ngờ khi anh vừa chạm tay vào thì lại thấy không hề nóng tí nào so với anh đã từng nghĩ. Cảm xúc mà tay anh chạm vào là một mảnh lạnh lẽo, nhiệt độ từ tay so với trán anh thì còn lạnh hơn. Có lẽ là do cảm giác được có nguồn nhiệt ở ngay gần. Bạch Diệt Trạch đã rơi vào trạng thái mê man nên chỉ biết dựa bản năng theo đuổi. Cậu giữ chặt lấy tay Sở Mặc đang đặt ở trên trán lại, không để cho hơi ấm này rời đi. Cổ tay của Sở Mặc bị Bạch Diệt Trạch vươn ra giữ lại, mà tay cậu thì lại vô cùng lạnh lẽo làm cho anh cũng phải rùng mình một cái. Sở Mặc nhịn xuống bản năng muốn bỏ tay cậu ra, rồi cố nhịn để cho Bạch Diệt Trạch tùy ý nắm lấy tay anh, và tay còn lại thì nhanh chóng chui vào trong chăn dò xét thân thể của cậu. So với suy nghĩ của anh thì giống nhau, Nhiệt độ của thân thể bên trong chăn cũng lạnh như một cái hầm băng. Trong chăn lúc này đã bắt đầu bị hơi lạnh lây nhiễm, nhiệt độ so với bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều. Chưa từng gặp qua chuyện nào cổ quái như vậy, Sở Mặc cũng không biết là Bạch Diệt Trạch bị làm sao, thậm chí còn có chút bối rối, luống cuống tay chân. Sở Mặc cố lấy lại bình tĩnh, bật điều hòa trong phòng lên mức cao nhất, sau đó anh mới xốc bả vai cậu ở trong chăn lên cao, và ôm lấy cậu để cậu nằm ở trong dê ngực của anh. Bạch Diệt Trạch bị người vén chăn lên nhưng lại không hề có phản ứng chút nào, mà cứ ngoan ngoãn để cho Sở Mặc tùy ý ôm, cảm nhận được hơi thở quen thuộc và ấm áp, cậu thậm chí còn chủ động tiến sát vào gần Sở Mặc hơn, thân thể giao tiếp kề sát vào nhau, mong được hấp thu sự ấm áp này được nhiều hơn. Tiểu Trạch, tỉnh dậy, Sở Mặc ý đồ lay động thân thể Bạch Diệt Trạch, mong để cho cậu không ngủ tiếp nữa, thân thể em giờ rất bất ổn, tôi mang em đi tới bệnh viện. Sở Mặc đưa tay chạm vào thân thể cậu, nhưng mấy nơi chạm qua đều cảm thấy lạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Lúc nãy anh không hiểu vì sao cậu lại ôm chăn ngủ, nhưng lúc này thì đã hiểu ra, có lẽ là do cảm thấy lạnh nên cậu mới có tình trạng này. Thân thể không có chút độ ấm, ôm chăn cũng không đỡ hơn được là bao, sợ là cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng phản lại hiệu quả, càng ngủ càng lạnh hơn. Gọi cậu một lúc lâu mà không thấy cậu có phản ứng gì, Sở Mặc lại càng thêm lo lắng, không biết Bạch Diệt Trạch đã có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ nếu chậm trễ thời gian chữa trị thì sẽ càng không tốt. Sở Mặc không kịp suy nghĩ nhiều, anh bế cậu lên rồi tính toán đi tới bệnh viện. Sở Mặc vừa ôm Bạch Diệt Trạch còn chưa kịp đứng lên, thì cậu bỗng nhiên tỉnh lại, giọng nói yếu ớt không có lực nói, "A Mặc, tôi không sao, tôi không đi bệnh viện." Từ lúc Sở Mặc vừa vào cửa, Bạch Diệt Trạch đã cảm giác được, biết có người vào nhà. Cũng biết rõ đó là Sở Mặc, thật ra vì cậu biết người này chính là Sở Mặc, nên mới không đề phòng mà để tùy ý anh động chạm vào người và không muốn tỉnh lại. Nhưng khi nghe thấy Sở Mặc muốn đưa cậu đi bệnh viện, thì cậu mới đành phải không tình nguyện mà mở miệng ngăn cản. Bạch Diệt Trạch biết rõ không phải là cậu bị bệnh, nói theo cách của Hồ Ly thì chính là do cậu sử dụng pháp thuật quá sức mà dẫn tới tình trạng linh lực cạn kiệt và để lại di chứng. Tuy hiện tại cơ thể khó chịu, bộ dáng dọa người nhưng cũng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, đợi ấn ký dẫn linh sư từ từ khôi phục thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Giờ mà tới bệnh viện, chỉ sợ khi bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân, mà bệnh trạng này lại chưa từng xảy ra bao giờ, nhỡ không may cậu lại bị coi như quái vật mà mang ra nghiên cứu thì sao? Cũng vì thế mà cậu mới không chịu đi bệnh viện. Em đã thành ra như vậy rồi mà còn nói là không có chuyện gì. Sở Mặt nóng nảy, quay mặt về phía Bạch Diệt Trạch trách mắng. Bạch Diệt Trạch không coi trọng thân thể của chính mình, điều này làm cho anh rất tức giận, không thèm trình bày nữa, anh ôm lấy cậu đi ra phòng khách, tôi thật sự không sao mà, mắt thấy Sở Mặc thô bạo, không hề quan tâm tới lời cậu nói mà định mang cậu đi bệnh viện, Bạch Diệt Trạch lập tức vùng vẫy, ngăn cản, trong lòng đang ôm một người lớn như vậy, rồi bỗng dưng bị vùng vẫy, khiến Sở Mặc tuột tay, làm cho Bạch Diệt Trạch bị quăng ngã xuống giường, Tiểu Trạch, Sở Mặc khẩn trương tiến lên xem xét. May mà vừa rồi anh mới chỉ ôm lên khỏi giường chưa đi đâu, cách mặt giường cũng không cao, chứ bằng không thì vừa rồi cậu bị ngã sẽ không nhẹ nhàng như thế, tôi không cần phải đi bệnh viện đâu, tôi không sao, Bạch Diệt Trạch quật cường nói lại một lần nữa, anh không cần lo lắng, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay. Sở Mặc nghi ngờ nhìn Bạch Diệt Trạch, cảm giác cậu nói rất kiên quyết, chỉ sợ nếu anh mạnh mẽ ép buộc cậu đi bệnh viện, thì cậu sẽ trở mặt với anh ngay lập tức. Thấy vẻ mặt Sở Mặc buông lỏng, Bạch Diệt Trạch rèn thép khi còn nóng, hai tay ôm lấy cổ Sở Mặc, mặt cọ sát vào hõm vai anh khẩn cầu, tôi hiện tại không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, anh để cho tôi ở nhà ngủ một chút, tôi đảm bảo ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Sở Mặc nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Diệt Trạch một lúc lâu, xác định cậu không nói dối thì mới thở dài không ép cậu đi bệnh viện nữa, sau đó anh lại ôm cậu đặt xuống giường, thỏa hiệp nói, ở nhà cũng được, nhưng nếu sáng mai mà còn chưa khỏe lại, thì dù em có nói gì đi nữa tôi cũng phải đưa em tới bệnh viện, không được cãi. Bạch Diệt Trạch gật đầu đồng ý với yêu cầu của Sở Mặc, cậu cũng không có tinh thần mà tiếp tục tranh cãi với anh, rất nhanh đã nhắm mắt lại. Sở Mặc thấy Bạch Diệt Trạch cuộn người ngủ tiếp, nhìn cậu hai tay gắt gao ôm ngực vì lạnh, anh lại càng cảm thấy lo lắng, vừa rồi khi cậu ôm lấy anh, anh cảm giác được nhiệt độ trên người cậu lạnh tới mức dọa người, mà hiện giờ cậu chỉ nằm đó một mình, cho nên khẳng định là còn lạnh hơn lúc ôm anh nhiều. Sở Mặc suy nghĩ một chút, rồi xoay người đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, sau đó bưng thêm một chậu nước ấm đến cạnh giường. Anh lại ôm cậu ngồi dậy một lần nữa, cởi bỏ quần áo ngủ trên người cậu ra. Trong lúc ôm lấy cậu, vô tình anh chạm tới phía sau lưng, phát hiện trừ bỏ trán cậu ra thì ngay cả lưng cũng đều toàn là mồ hôi ẩm ướt, làm áo ngủ của cậu bị ướt đẫm. Áo ngủ rộng thùng thình, cởi bỏ cũng dễ dàng. Sở Mặc cởi bỏ các nút áo để cho cậu lộ ra nửa người phía trên ở trong không khí. Đến khi Sở Mặc đem quần áo cởi ra xong, đang định cởi bỏ quần ngủ, thì người vốn tưởng đang ngủ, lại đưa tay ra ngăn cản Sở Mặc. Anh muốn làm gì? Bạch Diệt Trạch không mở mắt, tuy cậu mơ mơ màng màng nhưng cảnh giác đề phòng vẫn không mất đi. Sở Mặc cũng hơi quá đáng rồi đó, lại nhân cơ hội cậu đang ngủ mà cởi quần áo của cậu. Quần áo trên người em bị mồ hôi làm ướt, nếu cứ mặc thế mà đi ngủ thì dù không bị bệnh cũng sẽ bị mắc bệnh đó. Bỗng nhiên cảm thấy Bạch Diệt Trạch nhíu mày, vẻ mặt mê man mà lại mang theo chút cảnh giác, khiến Sở Mặc cảm thấy cậu thật đáng yêu. Sở Mặc ghé sát vào mặt Bạch Diệt Trạch, hôn lên khóe miệng của cậu một chút, dỗ dành nói, trên người em ra nhiều mồ hôi, trên người dính nhớp, ngủ sẽ không thoải mái, em cứ ngủ đi, để tôi dùng nước nóng lau thân thể giúp em và thay một bộ quần áo khác, như vậy em ngủ sẽ thoải mái hơn. Bạch Diệt Trạch cảm thấy lúc này trên người rất lạnh, cho nên cũng đâu quan tâm tới trên người mặc áo ngủ thì có thoải mái hay không. Nhưng tới khi Sở Mặc cởi giúp cái áo bị ướt, thì cậu mới cảm thấy được hơi lạnh bớt bỗng nhiên giảm đi một chút. Bạch Diệt Trạch thấy anh nói cũng đúng, nên không ngăn cản nữa, tay cũng thả lỏng ra. Có Bạch Diệt Trạch phối hợp, Sở Mặc cởi đồ càng thêm dễ dàng, ngay cả quần lót cũng cởi xuống. Còn Bạch Diệt Trạch thì cứ cả người trần truồng như thế rồi bị anh ôm vào trong ngực. Đối với thân thể trước kia đã nhìn qua vô số lần, nhưng mà khi được nhìn lại thì anh vẫn cứ cảm thấy chói mắt như lần đầu tiên được nhìn thấy. Tuy thân thể cậu không còn non nớt như trước, nhưng mà da thịt vẫn trắng nõn, theo thời gian nên thêm vài phần rắn chắc, bớt đi chút ngây ngô, khiến anh càng nhìn càng cảm thấy hấp dẫn. Tâm tư của Sở Mặc cũng không đặt ở đây, anh chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Vì biết cậu đang lạnh, nên anh cũng nhanh chóng dùng khăn ấm lau khô thân thể của Bạch Diệt Trạch. Khăn lông ấm áp di chuyển qua lại khắp người, rất nhanh đã làm giảm bớt đi sự rét lạnh. Bạch Diệt Trạch thả lỏng thân thể, tùy ý để Sở Mặc lau chùi. Sở Mặc lật qua lật lại thân thể của Bạch Diệt Trạch, toàn thân trên dưới khắp nơi đều được anh dùng nước nóng lau qua một lần. Cho tới khi cảm thấy nhiệt độ trên người cậu đã ấm lại được một chút, thì anh mới nhét cậu vào trong chăn. Vì để cho Bạch Diệt Trạch cảm nhận được ấm áp, nên Sở Mặc cũng đã chỉnh điều hòa lên rất cao. Thậm chí vì thế mà vừa rồi khi anh giúp cậu lau thân thể cũng đã mất sức không ít, mồ hôi nhễ nhại. Mở ra tủ quần áo, tùy tiện tìm lấy một bộ quần áo của Bạch Diệt Trạch, sau đó đi vào phòng tắm qua một chút. Tắm xong, anh đi thẳng tới phòng ngủ của Bạch Diệt Trạch, xốc chăn lên rồi chui vào nằm bên cạnh, ngủ luôn cùng cậu. Sở Mặc vừa mới lên giường nằm, còn chưa kịp đợi anh chủ động đem cậu ôm vào ngực, Bạch Diệt Trạch đã sớm cảm nhận được hơi thở của anh, cùng với nhiệt độ ấm áp nên chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã dùng luôn cả tay lẫn chân quấn lên người Sở Mặc, bị sự lạnh lẽo như cục nước đá, chào không chào hỏi không hỏi mà đã tiến sát vào người, Sở Mặc giật thót mình, nhưng nghĩ tới Bạch Diệt Trạch đang rất lạnh, anh cũng không nhịn được mà đau lòng, không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy, nhưng lúc này anh cũng không đi trách cậu nữa, mà càng ôm cậu chặt hơn. Sở Mặc ôm Bạch Diệt Trạch, anh có thể cảm nhận rất rõ hơi lạnh ở trên người cậu không phải là do bên ngoài tác động, mà là từ bên trong tỏa ra. Vừa rồi khi dùng nước nóng lau thân thể cho cậu, phải mất công rất lâu mới có thể giảm bớt đi nhiệt độ cho cậu, nhưng lúc này đã sớm mất sạch, thậm chí thân thể Bạch Diệt Trạch lúc này còn lạnh hơn cả lúc nãy. Sở Mặc đem Bạch Diệt Trạch ôm vào trong ngực, tay chạm đến làn da bóng loáng lạnh lẽo, lúc này anh mới nhớ lại. Lúc nãy khi mới ôm cậu, do chỉ quan tâm tới việc lau người cho cậu nên cũng làm quần áo của anh bị bẩn, định khi tắm xong sẽ đem quần áo sạch của cậu mặc tạm vào, rồi sẽ thay luôn quần áo bẩn ở trên người cậu nữa, nhưng không nghĩ tới sau khi tắm xong lại quên mất chuyện này, mà lúc này nếu Sở Mặc muốn đẩy Bạch Diệt Trạch ra để đi thay quần áo cho cậu là chuyện không thể, Bạch Diệt Trạch bây giờ đã hoàn toàn xem Sở Mặc như một cái lò sưởi lớn, ôm ấp đến xít sao, không chịu buông tay. Thay quần áo không được thì thôi vậy, cứ thế này mà ngủ cũng được. Sở Mặc cũng không muốn vì chuyện đổi quần áo này mà đánh thức cậu. Sở Mặc ôm Bạch Diệt Trạch, muốn đem nhiệt độ từ cơ thể của anh truyền sang cho cậu. Thân thể Bạch Diệt Trạch lạnh lẽo, cũng dần dần có chút nhiệt độ làm mặt mày của cậu thả lỏng hơn. Sở Mặc ôm cậu vào trong ngực, nhưng lại không hề có suy nghĩ nào quá phận nổi vào lúc này, mà giờ anh chỉ biết thở dài một hơi. Sở Mặc cảm thấy rất kỳ lạ, thân thể của Bạch Diệt Trạch tỏa ra hơi lạnh, nhưng anh lại cảm thấy sự lạnh lẽo này rất khác thường, giống như là một sự lạnh lẽo âm u, khiến anh không thể nói rõ được là gì. Thân thể của cậu thiên về thể hàn, Sở Mặc biết rõ, mỗi khi đến mùa đông, Bạch Diệt Trạch đều sợ hãi vô cùng, thời tiết chỉ cần hơi lạnh một chút là cậu đã bịt kín người như cái bánh bao. Vì thế mà Sở Mặc luôn lấy chuyện này ra làm chuyện cười trêu cậu, nhưng dù là bị nói thế nào thì cậu vẫn cứ làm theo ý mình, không hề để ý tới ánh mắt người khác. Khi mới vào học trung học, mùa đông năm đầu tiên khi bọn họ còn ở trong ký túc xá, mặc dù điều kiện ký túc xá rất tốt, nhưng vẫn kém hơn trong nhà rất nhiều, nên vừa vào mùa đông, Bạch Diệt Trạch bởi vì thể hàn, dù chăn đắp bao nhiêu cũng không đủ ấm, làm cậu cứ lăn qua lộn lại suốt đêm, cả người run rẩy. Bạch Diệt Trạch ngủ không ngon, cũng trực tiếp làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sở Mặc. Cứ mấy buổi tối liên tiếp đều như vậy, Sở Mặc nhịn không được mà cường ngạnh đem cả Bạch Diệt Trạch và chăn ôm lên giường của chính mình. Hai người cứ thế mà chen chúc trên một chiếc giường đi ngủ. Từ đầu Bạch Diệt Trạch không muốn, nhưng mà chống cự không nổi với sự ấm áp của ổ chăn Sở Mặc, cảm thấy thật giống như một lò sưởi, nên rất nhanh cậu đã thỏa hiệp. Vì thế mà suốt cả mùa đông, Bạch Diệt Trạch đều ru rú ở bên trong lòng Sở Mặc, đem Sở Mặc trực tiếp trở thành gối ôm mà ôm đi ngủ, rồi dần dần biến thành thói quen của Bạch Diệt Trạch. Sau này vì nhiều nguyên nhân khác nữa, mà phòng ngủ của Bạch Diệt Trạch cũng trở thành giường của anh luôn. Dù anh chưa muốn ngủ, thì cũng bị cậu ép phải ngủ cùng cậu. Bạch Diệt Trạch từ đầu đã giấu anh rất nhiều chuyện gì cũng không chịu nói với anh, nên giờ cậu không chịu nói, Sở Mặc cũng không miễn cưỡng cậu, dù anh phát hiện cũng đều lờ như là không biết. Một lần nữa gặp lại cậu sau 7 năm, Sở Mặc lại phát hiện ở trên người cậu có rất nhiều điều kỳ lạ, ánh mắt anh cảm thấy cậu so với người bình thường rất khác biệt. Dựa vào tính cách của Bạch Diệt Trạch, Sở Mặc tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ, anh cảm thấy chuyện này cùng với chuyện bệnh tình của cha Tôn Uy kia sợ là không thoát khỏi liên quan. Em rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại đem mình trở thành như vậy? Sở Mặc ôm Bạch Diệt Trạch thì thào nói. Hôm nay khi anh đi đến bệnh viện đưa cơm, bỗng nhiên nghe thấy được tin tức bệnh tình của cha Tôn Uy đã đỡ hơn rất nhiều. Bệnh vốn không có hy vọng gì, bác sĩ cũng đã từ bỏ trị liệu. Vậy mà chỉ trong một đêm người bệnh lại tự khỏi. Nếu nói nguyên nhân thì chỉ có thể nói đây chính là kỳ tích. Sở Mặc ở bệnh viện tuy không có biểu hiện ra nghi ngờ, nhưng anh tin tưởng bệnh của cha Tôn Uy tự khỏi là rất quỷ dị. Liên hệ tới chuyện tối hôm trước Bạch Diệt Trạch tới bệnh viện, thêm nữa thân thể của cậu hôm nay rất khác thường, thật khó mà làm cho người ta không thể không liên hệ hai việc này có liên quan tới nhau. Mặt khác, Bạch Diệt Trạch còn nuôi dưỡng một con sủng vật rất kỳ quái, đôi khi làm cho người ta thật khó mà tin tưởng được sủng vật đó chỉ là một con sủng vật thông thường. Mà lúc anh đi đưa cơm đến bệnh viện, rõ ràng đã khóa cửa rất kỹ, nhưng khi về nhà lại không thấy Bạch Tiểu Cửu đâu. Bạch Diệt Trạch cái gì cũng không chịu nói, Sở Mặc lại sợ sẽ kích thích đến cậu, nên chỉ đành phải đem tất cả nghi ngờ chôn giấu ở trong lòng. Kể từ khi gặp lại cậu đến nay, anh luôn thấy cậu có bộ dáng mỏi mệt, rồi hôm nay lại xuất hiện chuyện này, Sở Mặc không dám để cậu làm việc ở công ty của Lý Đức Hải nữa. Đợi cậu tỉnh dậy, anh sẽ lập tức sai bộ phận nhân sự điều động cậu tới làm việc ở chỗ khác. Nếu Bạch Diệt Trạch không chịu đi tới bên nhà anh ở cùng, thì anh qua đây cũng không sao. Đợi tìm được cơ hội thích hợp, anh sẽ đem đồ đặt dọn qua nhà Bạch Diệt Trạch ở luôn. Sở Mặc nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, từ lúc thấy bộ dạng cậu lơ mơ chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa cho anh, là anh đã biết cậu không nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tức giận, vì sao cậu lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy chứ? Còn về phần Bạch Diệt Trạch đang bị Sở Mặc ôm trong ngực, cậu cảm thấy bên người toàn là hơi thở quen thuộc, cho nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Cho tới buổi sáng hôm sau khi Bạch Diệt Trạch tỉnh dậy, vừa mở mắt thì đã đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại gấp bội của Sở Mặc. Bạch Diệt Trạch bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, chung quanh đều là hơi thở của Sở Mặc. Điều này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn không muốn đứng dậy. Hơi lạnh âm u vốn ở trong thân thể, giờ phút này đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng dần khôi phục lại bình thường, ấn ký dẫn linh sư cũng không còn cảm giác giống như bị lửa thiêu nữa. Hôm qua Bạch Diệt Trạch còn không thể ngưng tụ linh lực, thì giờ linh lực cũng đã quay lại trong thân thể rồi. Không chỉ có vậy, vốn linh lực do sử dụng quá mức mà cạn kiệt rồi tạo thành tổn thương, Nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được chúng không những đã quay trở lại mà thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Bạch Diệt Trạch biết Sở Mặc đang ở bên cạnh, vì không muốn khiến anh nghi ngờ, nên cậu không làm bất kỳ hành động nào khác thường để kiểm tra linh lực của bản thân. Bạch Diệt Trạch ngủ gần một ngày một đêm, tinh thần cũng trở nên tốt vô cùng. Ấn ký dẫn linh sư cũng khôi phục đầy đủ, làm cho thân thể vốn còn yếu ớt nay cũng đã trở thành hư không. Tỉnh rồi, người trong lòng vừa động, Sở Mặc cũng theo đó mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh đã thấy Bạch Diệt Trạch đang ngây ngốc nhìn mình, cho nên anh mới trêu đùa cậu một chút. Định tới gần phía trước hôn Bạch Diệt Trạch một cái, lại bị ánh mắt đầy mê mang của cậu đang trợn trừng. Sở Mặc cả ngày hôm qua đều ngủ cùng với Bạch Diệt Trạch đến tận giờ mới tỉnh lại. Trước đó vì xảy ra chuyện tiểu quỷ ở cạnh nhà, rồi sau đó là tư liệu công ty bị tiết lộ, khiến anh mỗi ngày đều phải tăng cả để giải quyết, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày hôm qua sáng sớm đã chạy đến nhà Bạch Diệt Trạch, sau đó vội vàng chuẩn bị cơm trưa, tiếp đó là mang cơm đi bệnh viện. Cuối cùng khi trở về lại bị cậu dọa cho sợ hãi. Cứ một phen lăn qua lộn lại liên tục như thế, Sở Mặc không mệt chết đã là may rồi. Thân thể Bạch Diệt Trạch ngày hôm qua không khỏe, nên cũng không có chống đối hay làm loạn với anh. Mà cậu giống như con mèo nhỏ trước kia, tùy ý để anh ôm, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Sở Mặc thật khó mới có dịp thả lòng tinh thần, anh muốn mượn cơ hội này mà tạo dựng lại mối quan hệ với cậu, triệt để làm cho bản thân được thoải mái một lần. A Mặc, cảm ơn. Bạch Diệt Trạch nhìn Sở Mặc, nhẹ nhàng nói, tôi đã không còn việc gì nữa rồi. Coi nụ hôn vừa rồi của Sở Mặc như không có, Bạch Diệt Trạch cực kỳ dịu dàng mà bỏ qua tất cả. Cậu không muốn so đo một chút nào với chuyện bị ôm ấp cả một đêm ở trên giường, và nụ hôn buổi sáng của Sở Mặc. Thân thể do linh lực bị tổn hao quá độ, tạo thành cảm giác như bị rơi xuống khe hở của núi tuyết, khiến cậu thật khó tiếp thu nổi, cho nên Bạch Diệt Trạch không muốn trải qua cảm giác này lần thứ hai nữa đâu. Ngày hôm qua nếu không có Sở Mặc ở bên cạnh cậu, chỉ sợ cậu sẽ không được thoải mái như vậy, hơn nữa cuối cùng cậu còn có thể ngủ một giấc thật ngon. Đứa ngốc, đối với tôi mà em còn nói cảm ơn sao? Sở Mặc nở nụ cười, vô cùng thân thiết cọ lên trán của Bạch Diệt Trạch. Tiện tay sờ sờ thân thể không có quần áo che đi da thịt, rồi đi chuyển tới tấm lưng bóng loáng. Cuối cùng là vòng ra đằng trước cầm lấy cánh tay của Bạch Diệt Trạch. Anh cẩn thận thăm dò nhiệt độ, cho tới khi cảm thấy thân thể cậu không còn lạnh lẽo như hôm qua nữa mới thôi. Lời nói tối qua của Bạch Diệt Trạch không có lừa gạt anh, cậu nói hôm nay sẽ không sao nữa. Rồi tới sáng khi ngủ dậy, anh cảm nhận được cậu dường như rất bình thường, tinh thần cũng rất tốt, lúc này anh mới yên tâm. Đúng vậy. Hình như là không sao nữa rồi. Sở Mặc thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh anh lại nghiêm mặt giáo huấn với Bạch Diệt Trạch, em có biết là ngày hôm qua tôi đã lo lắng cho em như thế nào không? Anh không thể nào để cậu tiếp tục như vậy được, một lần nữa có cơ hội quay trở lại bên nhau, anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì nữa, nếu không anh sẽ không sống nổi mất. Bạch Diệt Trạch bị động tác của Sở Mặc làm cho ngứa ngáy, cậu ở trong lòng anh đang định rụt người lại thì nghe được lời này. Cả người trở nên ngây ngẩn không biết phải làm sao, trên người không có quần áo che chắn, trực tiếp tiếp xúc với chăn. Cho đến tận lúc này, khi cậu bị quần áo của Sở Mặc chạm vào thì mới phát hiện ra thân thể đang không mặc gì. Cậu khẳng định, lúc này cả người cậu đang không một mảnh vải che thân, cứ như vậy nằm trong chăn, cả đêm ôm ấp ở trong ngực của Sở Mặc. Bạch Diệt Trạch trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mặc, đáy mắt bừng lên lửa giận, từng mảnh nhỏ trí nhớ bắt đầu lần lượt kéo về ở trong đầu cậu. Từ chuyện ngày hôm qua, sau khi Bạch Tiểu Cửu biết cậu không có nguy hiểm gì thì bỏ đi, về sau Sở Mặc muốn đưa cậu tới bệnh viện, rồi lại bị cậu ngăn cản lại, cuối cùng là anh còn mang nước ấm ra lau người cho cậu, nhưng quan trọng là cậu nhớ rất rõ anh đã từng nói, sau khi lau xong sẽ lấy áo thay cho cậu cơ mà, và cũng chính vì thế nên cậu mới để im cho anh làm ra hành động đó đấy chứ. Còn chuyện sau khi đó Sở Mặc đến bên cạnh cậu nằm, bị anh ôm, rồi cơ thể cảm nhận được độ ấm khiến cho bản thân thoải mái, và ngủ thiếp đi thì cậu không biết gì cả. Tuy ngày hôm qua Sở Mặc đã chăm sóc cho cậu, nhưng dù thế thì đã sao, tên Sở Mặc này thế mà lại thừa dịp cậu không để ý, bảo giúp cậu thay quần áo, nhưng kết quả là sau khi cởi xong thì không hề mặc quần áo mới cho cậu, khiến hiện tại cậu cả người không mảnh vải nằm trong lòng Sở Mặc, ngực dán vào quần áo của Sở Mặc. Cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể Sở Mặc truyền xuyên qua quần áo đến trên người cậu, Bạch Diệt Trạch ở trong chăn nhẹ nhàng nhéo nhéo lên bộ quần áo đang mặc ở trên người Sở Mặc, ngay lập tức cậu lại phát hiện ra đó chính là bộ quần áo của cậu, Còn chưa được cậu đồng ý, mà anh đã dám lấy quần áo từ trong tủ của cậu ra mặc. Cậu không phải để ý tới chuyện Sở Mặc lấy quần áo của cậu, nhưng anh đã không ngại mà đi mở tủ lấy quần áo mặc vào, thì sao lại không thể đi lấy thêm một bộ áo ngủ mặc luôn cho cậu? Hai người trước kia cùng sống chung một khoảng thời gian, lấy quần áo mặc chung cũng không có gì cả. Nhưng Bạch Diệt Trạch chỉ cần nghĩ tới Sở Mặc lúc này quần áo chỉnh tề, trong khi cậu thì không mảnh vải che thân, thì cơn giận lại bùng nổ. Quần áo của tôi đâu? Ấm áp vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã biến mất, tiếp đó lại bị Bạch Diệt Trạch nghiêm mặt hỏi. Sở Mặc cũng không muốn vào lúc cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà tranh cãi, nên thành thật trả lời. Thật có lỗi, hôm qua vì quá khẩn trương nên đã quên mặc cho em rồi. Sở Mặc không thèm để ý trả lời. Tôi còn nhớ lúc đó, hình như em ôm tôi rất chặt, tôi lại sợ làm em tỉnh giấc, cho nên. Sở Mặc nói chi tiết cho Bạch Diệt Trạch nghe, mà cậu càng nghe thì vẻ mặt càng ngày càng đen lại. Sở Mặc biết cậu sắp tức giận đến đỉnh điểm rồi, nên cũng tự giác nói tiếp. Em ngủ thêm một chút đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Sở Mặc cười nói chuyển đề tài, tay xoa đầu cậu một chút, rồi tiến lại gần hôn cậu một cái, để tránh cho cậu vì tức giận mà sẽ mở miệng. Động tác anh làm rất quen thuộc, giống như đang an ủi cậu bé giận dỗi vậy. Sau khi ôm cậu một lúc, anh mới đem người từ trong ngực buông ra, rời giường đứng lên. Sở Mặc không hỏi Bạch Diệt Trạch muốn ăn gì, vì những thứ mà hôm qua anh mang đến đều là những món mà cậu yêu thích, trong đó đương nhiên bao gồm cả nguyên liệu làm đồ ăn sáng. Đợi một chút, Bạch Diệt Trạch gọi Sở Mặc lại, bị anh làm loạn một phen, giờ tính tình cậu cũng không được tốt, nhưng lại không biết phải làm sao. Bạch Diệt Trạch tức giận nhưng chưa kịp phát tiết ra thì đã biến mất. Cậu đen mặt từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn bọc lấy thân thể rồi sau đó mới vươn một bàn tay ra chỉ vào tủ quần áo nói, trước tiên anh lấy cho tôi một bộ quần áo để tôi mặc vào đã. Cho dù là phòng của cậu, nhưng cậu cũng không muốn để thân thể trần truồng đi khắp nơi. Sở Mặc từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, ném cho Bạch Diệt Trạch. Ai kêu anh lấy đồ ngủ cho tôi muốn là quần áo bình thường. Bạch Diệt Trạch tiếp nhận áo ngủ ném sang một bên, vẻ mặt nở nụ cười nói, lấy giúp tôi lấy một bộ quần áo khác, mong anh giúp cho. Bây giờ là mấy giờ rồi còn mặc đồ ngủ, mất công khi cậu ra ngoài lại phải thay quần áo một lần nữa. Sở Mặc nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, em đã như vậy rồi, hôm nay còn định ra ngoài sao? Bạch Diệt Trạch thật đúng là không biết thương tiếc thân thể của chính mình, hôm qua đã loạn lên như vậy rồi. Giờ còn chưa khỏe hẳn mà đã định chạy ra ngoài. Thân thể của tôi đã không sao nữa rồi, Bạch Diệt Trạch nhắc nhở. Còn nữa, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến công ty đi làm. Hiện tại đã hơn 8 giờ, anh mà không làm bữa sáng nhanh lên, Sở tổng thân mến, hai chúng ta sẽ bị muộn làm đấy. Muộn thì sao chứ? Sở Mặc bực tức nói. Còn có, em đã gọi tôi một tiếng Sở tổng, vậy thì chuyện của tập đoàn Vân Mặc phải do tôi quyết định. Bạch Diệt Trạch trước kia đâu phải là chưa đi muộn, trước đó Lý Đức Hải do không biết nên còn dám ý kiến, giờ đã có anh ở phía sau làm chỗ dựa, chỉ sợ là Lý Đức Hải có thêm 10 lá gan cũng không dám, hơn nữa dưới tình huống được ông chủ đồng ý, thì cho dù là đến muộn cũng chẳng sao cả, công ty không ai dám nói anh, nên anh đương nhiên muốn đi khi nào thì đi, nhưng tôi thì không được, Lý Đức Hải đã không thích hành vi đi muộn của tôi rồi. Nên tôi không muốn sẽ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng điểm chuyên cần, thậm chí còn bị ông ta trách mắng nữa. Bạch Diệt Trạch đau khổ giải thích, Sở Mặc đi muộn không sao, nhưng cậu mà đi muộn thì sẽ làm ảnh hưởng tới các nhân viên khác trong công ty. Đặc biệt gần đây công ty lại đang hỗn loạn, nếu thêm việc này vào thì chỉ sợ tiền thưởng của mọi người sẽ bị cậu làm ảnh hưởng mà mất hết. Bạch Diệt Trạch, em cũng biết hành vi của em chọc giận tới mọi người rồi sao? Sở Mặc nham hiểm cười ra tiếng. Anh nhớ lại thời điểm còn học trung học, Bạch Diệt Trạch đều đúng giờ vào lớp, không nhanh không chậm vừa vặn đúng giờ. Ngay cả chủ nhiệm lớp đối với hành vi này của cậu cũng tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết lấy lý do gì để phạt cậu. Phỏng chừng Lý Đức Hải cũng là vì nguyên nhân này mà có trung tâm tình như vậy đi. Nếu Lý Đức Hải không dám phạt em nữa thì sao? Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày là được. Chuyện này tôi đã đặc biệt phê duyệt rồi. Đừng mà, Bạch Diệt Trạch đáng thương nhìn Sở Mặc, tôi đã tốt lắm rồi, anh cũng có thể nhìn thấy mà, đâu cần phải nghỉ ngơi thêm nữa, ở nhà ngây người chán lắm, không bằng đi làm còn hơn. 2 ngày này tôi muốn em ở nhà nghỉ ngơi, sau khi tôi từ công ty về sẽ kiểm tra. Sở Mặc dừng một chút, biết cậu sẽ dông dài nên trực tiếp uy hiếp, nếu em không nghe lời, Vậy khoản tiền còn thiếu của công ty, tăng gấp đôi. Anh, làm gì có chuyện như vậy chứ? Bản thân là ông chủ lớn, được nhân viên chăm chỉ làm việc, không cổ vũ thì thôi, đằng này lại còn mở miệng uy hiếp, cho nên không nói tới chuyện có tăng gấp đôi tiền bồi thường kia hay không. Chỉ cần dựa vào biện pháp mà Sở Mặc nói lúc trước thì cậu dù có làm cả đời cũng chưa chắc đã rời khỏi tập đoàn Vân Mặc được. Sở Mặc thấy Bạch Diệt Trạch ngồi ở trên giường bất động, tức giận nhìn anh, cho nên anh liền đi qua cầm lấy áo ngủ ở bên cạnh lên, rồi có lòng tốt hỏi, em có muốn mặc quần áo nữa hay không hả? Hay là em muốn để tôi giúp em mặc? Cậu biết ngay mà, Sở Mặc làm sao lại có lòng tốt như vậy được, đoạt lấy quần áo từ trong tay anh. Trừng mắt nhìn Sở Mặc một cái rồi mới lạnh lùng nói, không cần, cảm ơn. Vậy tôi đi làm bữa sáng, em cũng nhanh rời giường đi rửa mặt đi. Sở Mặc nói xong, rồi nhanh chóng hôn một cái lên miệng Bạch Diệt Trạch, mang theo tâm tình vui vẻ đi ra ngoài. Bạch Tiểu Cửu có lòng thay Bạch Diệt Trạch làm việc cả đêm, vừa mới về đến thì đã nhìn thấy Sở Mặc ôm Bạch Diệt Trạch vào trong lòng, cả hai cùng ngủ say. Dựa vào ánh mắt của Hồ Yêu có ngàn năm đạo hạnh, nó nhìn ra được ngay Bạch Diệt Trạch nằm ở trong chăn không có mặc quần áo gì cả. Bạch Tiểu Cửu rất xấu xa nên nó đã mặc kệ không đánh thức hai người, mà chuyện đầu tiên sau khi về nhà là nhảy trực tiếp lên ghế sofa quen thuộc nằm sấp xuống. Vừa phải tu luyện, vừa phải dẫn linh cả đêm nên rất mệt mỏi, nó cũng cần phải nghỉ ngơi để thư giãn. Thật ra nó rất bội phục Sở Mặc, không những có thể tìm cách đến gần Bạch Diệt Trạch, mà còn có thể làm cho cậu bị anh ôm ở trong lòng mà không thể tức giận nổi. Thậm chí còn ngoan ngoãn để tùy ý cho Sở Mặc ôm. Nghe được tiếng động có người từ trong phòng đi ra, Bạch Tiểu Cửu bất giác ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người thường làm nó tức giận xuất hiện, nó cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đi ngủ. Sở Mặc đi tới phòng khách, chuyện đầu tiên đập vào mắt anh chính là một cục lông màu trắng đang cuộn tròn lại ở trên ghế sofa. Nhưng vì cả đêm qua nó biến mất, khiến cho giấc ngủ của anh và Bạch Diệt Trạch được thoải mái nên Sở Mặc cũng không có ý kiến gì. Anh nhanh chóng xoay người đi vào phòng bếp, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Thời điểm hôm qua khi anh trở về nhà, anh không hề thấy Bạch Tiểu Cửu, hoặc có thể nói là trong thời gian anh đi bệnh viện đưa cơm thì nó chạy ra ngoài. Cho tới tận trước khi anh đi ngủ, anh chắc chắn nó không trở về. Hơn nữa sáng nay khi tỉnh dậy anh vẫn luôn ôm Bạch Diệt Trạch, nên một trong hai người không thể nào có ai đi ra mở cửa được. Vậy Bạch Tiểu Cửu làm cách nào để vào nhà? Sở Mặc đè nén một đống nghi ngờ ở trong lòng, cùng Bạch Diệt Trạch bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh lại dặn dò cậu một lượt để cho cậu chú ý tới thân thể một chút, cuối cùng mới để cậu ở lại nhà nghỉ ngơi, còn anh thì đi về căn nhà gần đây của mình để thay đồ rồi mới đi tới công ty. Sở Mặc vì sợ muộn thời gian nên đã lái xe rất nhanh, và đây cũng là lần đầu tiên từ khi thành lập tập đoàn anh đi tới công ty không đúng với giờ quy định. Dưới con mắt kinh ngạc của Đơn Kiệt, chuyện đầu tiên Sở Mặc làm khi tới công ty đó chính là ra quyết định điều Bạch Diệt Trạch tới bên cạnh mình làm trợ lý. Hai ngày kế tiếp, vì sợ Sở Mặc sẽ làm ra chuyện gì không tốt, nên Bạch Diệt Trạch ngoan ngoãn ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Ông chủ đã đặc biệt phê chuẩn thì đương nhiên cậu có nghỉ cũng sẽ không bị trừ tiền lương, nên cũng chẳng cần phải lo lắng nhiều. Sở Mặc lấy lý do là thân thể Bạch Diệt Trạch không khỏe, nên mỗi ngày đúng giờ đều xuất hiện ở trong nhà của cậu. Mỗi lần đến trên tay anh đều là một đống đồ ăn lớn nhỏ đủ cả. Sở Mặc mỗi ngày đều đến trước giờ cơm, thậm chí còn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho cậu thưởng thức. Biến đổi đồ ăn liên tục, làm cho ngay cả Bạch Diệt Trạch cũng phải hoa mắt, vì chỉ cần cậu nói thích ăn gì là anh sẽ làm ngay. Thật ra Sở Mặc làm vậy cũng là vì muốn được chăm sóc cậu mà thôi. Hơn nữa người của anh thì cứ để anh chăm sóc, đâu cần phải nhờ tới tên họ Tôn nhiều chuyện kia xía vào. Sau mỗi bữa cơm tối, Sở Mặc đều ở lại nhà Bạch Diệt Trạch tới tận khuya. Anh hy vọng có thể cứ như vậy mà thuận tiện ở lại đây qua đêm luôn. Vì nhà cậu chỉ có một phòng, nên anh tin tưởng cậu sẽ không nhẫn tâm bắt anh ngủ ở ngoài sofa đâu. Có thể không để ý mà cho anh đến nhà cậu, nhưng Bạch Diệt Trạch lại tìm ra đủ mọi loại lý do khác nhau để đuổi anh phải ra về chứ không cho ở lại qua đêm. Về chuyện anh có ý muốn gì, cậu sao lại không biết chứ? Nhà anh cách nhà cậu gần như vậy, đi bộ cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ mà thôi, cho nên nếu Sở Mặc định lấy lý do này mà thuyết phục cậu cho anh ở lại thì đừng có mơ. Mỗi tối cậu đều phải đi tới Luân Hồi Tuyền để dẫn linh, Bạch Tiểu Cửu chỉ thỉnh thoảng mới đi giúp cậu một lần mà thôi. Chuyện này dù sao cũng là công việc của cậu, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì được, cho nên cậu mới không dám để Sở Mặc ở lại nhà mình qua đêm, Cậu sợ Sở Mặc sẽ phát hiện ra bí mật này. Cha của Tôn Uy bỗng nhiên khỏi bệnh như một kỳ tích, nên chỉ phải ở lại bệnh viện thêm một ngày là có thể về nhà. Sở Mặc cũng vì thế mà mỗi ngày đều tới đây, mà nhà của Bạch Diệt Trạch ở lại là tầng trên, nên mọi người hàng xóm ở đây đều nhìn thấy hết. Nhưng vì trải qua sự tuyên truyền của cha Tôn Uy, biết được Bạch Diệt Trạch với Sở Mặc là bạn trung học, rồi biết luôn cả thân phận của Sở Mặc là ông chủ của tập đoàn Vân Mặc, thì ai ai cũng đều bảo nhân duyên của Bạch Diệt Trạch thật tốt. Bạn bè lâu như vậy không liên lạc, vậy mà tình cảm vẫn tốt như vậy. Vừa thấy cậu hơi sinh bệnh một chút, mà đã vội vàng tới chăm sóc như vậy rồi. Còn Sở Mặc, sau khi anh biết cha Tôn xuất viện, mỗi lần đi tới nhà Bạch Diệt Trạch thì đều mang tới thêm một phần quà coi như là hiếu kính với ông. Bạch Diệt Trạch đương nhiên là coi bác Tôn như người thân, nên khi thấy hành động của Sở Mặc cũng rất vừa lòng. Ấn tượng của cha Tôn về Sở Mặc cũng rất tốt, ông cảm thấy Sở Mặc làm người rất có tấm lòng. Mà đây là cảm nhận thật của ông chứ không phải vì thân phận của Sở Mặc là cấp trên của con trai mà nghĩ thế. Rõ ràng là một ông chủ của tập đoàn lớn, nhưng lại không hề chê bai nơi ở cũ nát của bọn họ. Nhìn thấy thân thể của Bạch Diệt Trạch không khỏe thì ngày nào cũng chạy tới đây để chăm sóc. Tôn Uy thấy hành vi này của Sở Mặc là có mục đích, nhưng hắn lại không biết phải nói sao cho tốt. Nghe thấy lời nói trước khi rời đi lần trước của Sở Mặc, tự hồ như người nói lời chia tay năm đó chính là Bạch Diệt Trạch thì phải. Cho nên hành động liên tiếp mấy ngày này của Sở Mặc, thật giống như anh đang muốn cố gắng để nối lại tình cảm với Bạch Diệt Trạch. Sở Mặc hạ thấp thân phận, chịu khó chạy đi chạy lại quan tâm chăm sóc cho Bạch Diệt Trạch bao nhiêu thì Tôn Uy đều để ý tới bấy nhiêu, nên nếu bảo không cảm động thì rõ là nói dối. Biết rõ hai người đàn ông cùng qua lại với nhau rất khó được mọi người chấp nhận, nhưng bản thân Tôn Uy mơ hồ cảm thấy những lúc Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch ở cùng nhau, hắn thấy họ rất xứng đôi, có một loại cảm giác ăn ý đến mức khó nói thành lời. Bạch Diệt Trạch ở đây đã nhiều năm, nhưng chỉ ở một mình. Tuy hắn và cha đều coi cậu như người thân mà đối đãi, nhưng chung quy bọn họ vẫn hy vọng cậu sẽ có một người ở bên cạnh để quan tâm chăm sóc. Hiện tại, đúng là Sở Mặc đã làm rất tốt chuyện này. Tuy từ đầu tới cuối Bạch Diệt Trạch không thừa nhận quan hệ giữa hai người, nhưng Tôn Uy lại nhìn ra được địa vị của Sở Mặc ở trong lòng Bạch Diệt Trạch thật sự rất không đơn giản. Tuy nói hai người ở chung với nhau không có gì là không được, nhưng thân phận của Sở Mặc lại là ông chủ lớn của một tập đoàn. Tôn Uy sợ thân phận của hai người sẽ có khoảng cách quá lớn, lo Bạch Diệt Trạch sẽ bị bắt nạt, cho nên khi cậu có quan hệ với Sở Mặc thì vĩnh viễn mối quan hệ này đều không thể nào công khai ra bên ngoài được, mà một khi chẳng may bị lộ ra ngoài, hắn sợ Sở Mặc sẽ không chịu được áp lực của dư luận rồi vứt bỏ Bạch Diệt Trạch mất, cho nên càng suy nghĩ, Tôn Uy lại càng xoắn xuýt. Tôn Uy lo lắng ra sao Bạch Diệt Trạch không biết, mà cậu hiện giờ còn đang chọn cách làm đà điểu, chỉ mong Sở Mặc dễ tỉnh. Đừng bắt cậu phải đưa ra quyết định là được, còn đâu cậu luôn áp dụng đối sách không phản kháng cũng không cự tuyệt, mà luôn luôn yên lặng tiếp thu. Nghỉ ngơi hai ngày, Bạch Diệt Trạch đúng giờ đi tới công ty, vừa bước tới cửa văn phòng, nghênh đón cậu chính là hoa tươi và tiếng vỗ tay ầm ĩ. Tất cả đồng nghiệp trong công ty, và ngay cả ông chủ là Lý Đức Hải cũng đều vui vẻ nở nụ cười nhìn cậu. Tiểu Bạch, chúc mừng, chúc mừng. Vừa vào cửa cậu đã bị đám người vây quanh, ai ai cũng hướng về phía cậu mà chúc mừng. Nghe nói sức khỏe cậu không tốt nên mới xin nghỉ hai ngày. Hiện tại đã tốt hơn chưa? Trong đó còn có người quan tâm tới sức khỏe của cậu mà lên tiếng hỏi. Tiểu Bạch, chuyện tốt thế này cậu nhất định phải mời khách đấy. Rất nhanh đã có vài người vây lại mà nói, chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều lên tiếng phụ họa theo. Liên tiếp có người tới nói lời chúc mừng. Tiểu Bạch, cậu sau khi thăng chức đừng có quên những đồng nghiệp như chúng tôi đấy nhé, có rảnh rỗi thì phải trở về đây thăm bọn tôi đó. Tiểu Bạch, tôi thật hâm mộ cậu, có thể được làm việc ở bên cạnh Sở Tổng, tôi dù muốn cũng không được, hơn nữa tiền lương còn rất cao. Lâm Viên dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Bạch Diệt Trạch, chị Lâm, chị coi như hết cơ hội rồi. Có người nghe thấy liền phản bác lại, Sở Tổng sẽ không nhìn tới chị đâu. Dù chị có đi làm không cần lương thì Sở Tổng cũng chưa chắc đã nhận chị làm trợ lý của ngài đâu. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, Lâm Viên hung hăng trừng mắt nhìn người vừa đã kích cô một cái. Sau đó ở trong văn phòng đều tràn đầy tiếng cười, khắp nơi đều bị sự vui vẻ hòa thuận lan rộng ra. Bạch Diệt Trạch cuối cùng mới từ trong đống tin tức của mọi người hiểu ra, hóa ra mọi người chúc mừng cậu là vì tin tức này sao? Thì ra là ở trong tình huống cậu không biết gì, Sở Mặc đã tùy tiện ra quyết định điều động cậu tới làm trợ lý cho anh. Cậu vốn dĩ chỉ là một nhân viên trong một công ty nhỏ thuộc tập đoàn Vân Mặc, vậy mà bỗng chốc lại được thăng chức lên làm trợ lý ở bên cạnh ông chủ của tập đoàn, tốc độ này thật có thể sánh ngang với tên lửa. Quan trọng là mọi người ở trong công ty khi biết cậu được thăng chức, lại cứ giống như đây là một chuyện đương nhiên, không một ai cảm thấy có gì đó không đúng, hoặc là cảm thấy bất mãn gì cả. Bạch Diệt Trạch ở trong tập đoàn lớn, được ông chủ coi trọng và nâng đỡ lên vị trí mới, và cũng từng là người trước kia bị tình nghi là người tiết lộ tư liệu của công ty, thế nhưng lại không có bất kỳ ai dị nghị gì cả. Đồ của tôi đâu rồi ạ? Ánh mắt Bạch Diệt Trạch nhìn xuyên qua đám người trước mặt, rồi chăm chú nhìn về phía bàn công tác của chính mình. Cậu thấy trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn không có gì cả, nhìn trống không vô cùng sạch sẽ. Tiếp theo Bạch Diệt Trạch lại hỏi, còn công việc của tôi thì sao, hiện tại ai là người tiếp nhận vậy? Tiểu Trạch, từ khi thông tin được công bố thì sở tổng đã sai người đem đồ của cậu mang lên trên tầng rồi, Lý Đức Hải tinh thần vui sướng không hề che giấu nói, mặt khác, công việc cũ của cậu, cậu không cần quan tâm tới nữa, tôi đã bố trí cho người khác làm thay rồi, giờ cậu chỉ cần ổn định lại rồi đi lên trên tầng báo cáo nhận công việc mới là được. Ông chủ lớn đối với Bạch Diệt Trạch chiếu cố như vậy, cùng với việc cậu nhanh chóng thăng chức, Lý Đức Hải đã không còn bất ngờ nhiều nữa rồi. Đối với chuyện cấp dưới còn thăng chức nhanh hơn mình, Lý Đức Hải cũng không cảm thấy bất mãn gì. Từ khi hắn đoán ra được quan hệ của Bạch Diệt Trạch với ông chủ lớn, thì hắn đã không còn ý kiến gì với cậu nữa. Mà dù có thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hiện giờ cậu là đại thần lớn, hắn nào dám trêu chọc tới, chỗ dựa phía sau cậu vững chắc như thế. Dù có không thích cậu thì hắn cũng nào dám động tới cậu, nếu không thì chỉ sợ người bị đuổi đi chính là bản thân hắn. Cả công ty Hải Đạt, người cao hứng vì chuyện Bạch Diệt Trạch được thăng chức nhất chỉ sợ chính là Lý Đức Hải. Bạch Diệt Trạch giờ không còn ở dưới sự quản lý của hắn, làm cho hắn cũng không cần cả ngày phải ngồi lo lắng với cái tính tình thích ăn mềm không ăn cứng kia của cậu nữa. Nếu không hắn cũng thật không biết phải dùng tâm tình nào để đi đối mặt với cậu. Tiểu Bạch à! Cậu ở công ty Hải Đạt chúng ta đã nhiều năm rồi, nên chúng tôi cũng rất xem trọng cậu. Mới đầu luôn nghĩ tới cậu là người có tương lai sáng sủa, không nghĩ tới cậu lại chịu làm ở công ty này lâu như vậy. Hiện giờ ngắn ngủi mới một tháng đã thấy cậu tỏa sáng như vậy thì mới biết cậu đúng là không phải vật ở trong ao. Lý Đức Hải cười vô cùng sáng lạng, cậu lần này được thăng chức đi làm trợ lý cho sở tổng, tương lai nhất định sẽ có một con đường thênh thang vô hạn, ha ha. Bạch Diệt Trạch nghe Lý Đức Hải nói, cậu cảm thấy ớn lạnh cả người, theo đó là những âm thanh chúc mừng của đồng nghiệp, thật khiến Bạch Diệt Trạch cảm thấy áp lực, hiện tại mọi người đều vui vẻ đưa tiễn cậu đi, nên cậu đành phải miễn cưỡng cười nói rồi đi ra khỏi văn phòng, đi lên tầng cao nhất tìm người khởi xướng ra sự kiện này, để tính sổ. Trợ lý Bạch, cậu rốt cuộc cũng đến đây. Bạch Diệt Trạch vừa đi lên tầng, thì đã thấy Sở Mặc đem người đi ra nghênh đón cậu. Đặc biệt anh còn mở miệng nghiêm trang sửa đổi cách xưng hô, dùng cách gọi tên chức vị mới mà nói với cậu. Sở Tổng, xin chào mọi người. Bạch Diệt Trạch dừng lại một chút, sau khi hít vào một hơi rồi mới nở nụ cười mỉm. Cậu có cảm giác đâm lao phải theo lao thì phải. Tuy là tức giận muốn đi lên đây tìm Sở Mặc tính sổ, nhưng dưới tình hình này thì cậu đành phải thu lại tâm tình để ứng phó với mọi người trước đã. Cậu tuy có gan tức giận với Sở Mặc, nhưng cậu cũng không muốn ở trước mặt mọi người mà làm vậy, rồi khiến cho Sở Mặc mất hết mặt mũi. Sở Mặc vì muốn biểu hiện ra là mình coi trọng Bạch Diệt Trạch, nên anh tự thân dẫn cậu đi quan sát khắp nơi một chút. Công việc sau này cậu phải làm, đều là do Đơn Kiệt phụ trách, nhưng hôm nay Đơn Kiệt xin nghỉ không đi làm, vì vậy mà Sở Mặc phải mất công giảng giải nội dung về công việc một lượt với cậu trước. Xong xuôi mọi việc, Sở Mặc lại giới thiệu cho Bạch Diệt Trạch biết thêm mấy người trợ lý khác, và cũng là đồng nghiệp sau này của cậu. Mà đến bây giờ Bạch Diệt Trạch cũng mới biết, trong các trợ lý thì trừ bỏ Đơn Kiệt ra, những người trợ lý khác đều là các mỹ nữ xinh đẹp, thật đúng là biết cách chọn người. Bạch Diệt Trạch tươi cười chào hỏi mấy đồng nghiệp mới. Cậu vốn đã tức giận còn chưa được giải tỏa, giờ lại càng buồn bực hơn. Cậu kiên quyết phải đợi tới khi có một mình Sở Mặc rồi tính sổ với anh cho bằng được. Không ngoài với dự đoán của cậu lắm, sau khi giới thiệu xong, Sở Mặc cũng kêu mọi người quay trở lại tiếp tục công việc, rồi lấy cớ là đi sắp xếp công việc mới cho cậu, mà gọi thẳng cậu vào trong văn phòng. Người nào được thăng chức cũng đều rất vui vẻ, còn em thì tại sao lại tức giận hả? Sở Mặc đóng cửa lại, thân thiết ôm lấy bả vai của Bạch Diệt Trạch, biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi nhìn Bạch Diệt Trạch tức giận, như đang muốn tìm anh tính sổ, đã khiến cho anh phải nín cười rất lâu. Vui vẻ, Bạch Diệt Trạch bỏ tay Sở Mặc ra, sáng sớm tới công ty, phát hiện bàn làm việc của Minh đã bị thu dọn sạch sẽ. Tất cả đều được đóng gói và chuyển đi tới nơi khác, nhưng tôi lại không hề biết tí nào. Anh bảo tôi phải vui vẻ cái gì hả? Không ngờ chuyện tôi được thăng chức cả công ty đều biết, nhưng chỉ riêng có mình tôi lại chẳng hay biết gì. Sở Mặc muốn cho cậu làm trợ lý thì tại sao lại không trực tiếp đi nói với cậu, hơn nữa lại còn làm ầm ĩ ra thế này. Quan trọng là một câu thông báo với cậu cũng không, chưa được cậu đồng ý thì đã tự ý thăng chức cho cậu rồi. Loại chuyện mà mình không biết, thì bảo cậu làm sao vui vẻ được đây. Quyết định thăng chức của cậu đã có từ hôm thứ hai, nhưng hai ngày này Sở Mặc ở trong nhà cậu lại chưa từng nói đến lần nào. Vậy thì chuyện thăng chức này cùng với cậu có quan hệ gì? Càng nghĩ Bạch Diệt Trạch lại càng tức giận. Tôi không phải là vì muốn cho em một bất ngờ sao? Sở Mặc cười cực kỳ vô tội. Tiểu Trạch, chẳng lẽ em vì cảm thấy mình không có tài, rồi được thăng lên chức vị cao mà không vui? Sở Tổng, Bạch Diệt Trạch lạnh lùng, nghiêm túc hỏi, anh điều tôi đến làm trợ lý, chẳng lẽ là muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi? Lần thăng chức này đối với cậu chẳng có chút kinh hỉ nào mà còn cảm thấy kinh hãi thì đúng hơn. Cậu thật không biết vì sao Sở Mặc lại làm vậy, đột nhiên anh muốn đưa cậu tới bên cạnh làm trợ lý để làm gì? Ha ha, tôi nào dám dùng quy tắc ngầm với em. Sở Mặc đi về phía trước một bước, cảm thấy lúc này cậu đeo cái kính mắt ở trên mặt trông thật chướng mắt. Anh đưa tay lên gỡ kính mắt xuống, tiện thể ném luôn lên bàn làm việc. Nhìn Sở Mặc tới gần, Bạch Diệt Trạch mất tự nhiên lùi lại một bước. Sở Mặc làm gì mà để cho cậu có cơ hội tránh ra dễ dàng như vậy? Anh tiến sát tới bên tai cậu nói nhỏ một câu, nhưng tôi cũng không ngại nếu em muốn sử dụng quy tắc ngầm đối với tôi đâu. Người nào muốn làm vậy với anh chứ? Bạch Diệt Trạch bị lời nới ái muội của Sở Mặc làm cho khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Cậu bối rối đẩy bả vai Sở Mặc ra, ý đồ muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút. Sở Mặc sao có thể dễ dàng để bị đẩy ra như vậy được? Vào ngay lúc Bạch Diệt Trạch đưa tay đẩy ra, thì anh cũng nhanh tay đem cậu kéo lại rồi thuận thế ôm luôn lấy eo cậu. Tiểu Trạch, em cũng đừng giận dỗi với tôi nữa. Sở Mặc đem Bạch Diệt Trạch ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định điều em đến làm trợ lý cho tôi. Em hiện giờ làm việc ở công ty Hải Đạt cũng chỉ là công việc vặt vãnh, dựa vào năng lực của em thì thật sự không xứng đáng chút nào. Lý Đức Hải kia là bị mù rồi nên mới để cho em làm ở vị trí đó trong 7 năm, cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi. Nói đến vấn đề này, Sở Mặc lại bắt đầu tức giận, suy nghĩ tới chuyện Bạch Diệt Trạch làm trong một công ty nhỏ của Lý Đức Hải, rồi lại chỉ làm một nhân viên cấp thấp trong 7 năm, thì giờ phút này anh thậm chí cũng không biết lấy tâm tình nào để hình dung nữa. Anh thật không hiểu nổi, cậu vì sao lại lựa chọn một công việc như vậy? Nếu không phải vì công ty này đã được anh thu mua lại, cộng thêm anh cũng đã tìm hiểu rõ về công ty này, hoặc là nói nếu như nó không hề có tác dụng gì thì anh đã sớm đuổi Lý Đức Hải đi từ lâu rồi. Tôi không thăng chức cùng với chuyện Lý Đức Hải có ánh mắt nhìn người hay không thì có liên quan gì tới nhau. Công việc này là do tôi chọn, mà tôi cũng rất thích công việc này cho nên mới không muốn thay đổi. Bạch Diệt Trạch nhỏ giọng giải thích với Sở Mặc. Bạch Diệt Trạch thật khó mà có một lần đứng ra nói giúp cho Lý Đức Hải. Cậu cảm thấy Sở Mặc lần này đã oan uổng cho Lý Đức Hải rồi. Cậu lựa chọn công việc này là vì nó thoải mái, hơn nữa lại gần với Luân Hồi Tuyền. Mỗi tháng tuy cũng có lúc công việc dồn dập cần phải hoàn thành gấp gáp, nhưng cũng không phải là cả tháng đều phải như thế, mà thời gian nhàn rỗi cũng có không ít, nên cũng không làm ảnh hưởng gì tới công việc dẫn linh vào buổi tối của cậu. Huống hồ cậu cũng rất hưởng thụ đối với công việc này, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi có những đồng nghiệp hay thích buôn chuyện, và thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chọc nhau vài câu. Cậu làm ở công ty Hải Đạt đã được 7 năm, không phải là chưa từng có cơ hội để thăng chức, mà là do cậu không muốn thăng chức. Về mặt lý do thì cũng một phần là do nguyên nhân trên, còn một phần là cậu sợ nếu như thăng chức thì lượng công việc sẽ tăng gấp đôi, rồi ảnh hưởng tới công việc dẫn linh. Dù sao thì đối với Bạch Diệt Trạch mà nói, dẫn linh mới là công việc chủ yếu của cậu, cho nên cậu không thể để nó bị chậm trễ được. Bạch Diệt Trạch chăm chú nhìn Sở Mặc, thấy anh không có bất cứ phản ứng gì thì cậu lại bắt đầu vội vàng điều chỉnh lại sách lược. Nếu không cứng rắn được, vậy thì mềm mỏng xem sao. Vì thế Bạch Diệt Trạch giả vờ tội nghiệp nhìn Sở Mặc rồi hỏi, tôi rất thích làm công việc đó, anh có thể để cho tôi trở về đó được không? Tiểu Trạch, em đừng nói giỡn nữa. thông báo đã được công bố ra mấy ngày nay rồi, giờ nếu để em trở về thì liệu lời nói của tôi sẽ bị mọi người coi thành cái dạng gì? Thân là người điều hành tập đoàn Vân Mặc, quyết định vừa đưa ra đã bị rút lại, đó được coi như là điều tối kỵ. Nếu một khi đã có tiền lệ, thì chỉ sợ lời nói của tôi sau này sẽ không còn ai nghe theo nữa mất. Sở Mặc coi như không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Bạch Diệt Trạch, anh dùng lời lẽ đúng tình hợp lý để thuyết phục cậu. Cả công ty đều biết Bạch Diệt Trạch được điều tới làm trợ lý cho anh. Bạch Diệt Trạch nếu như trở về, không cần biết người khác nghĩ sao, nhưng chỉ riêng Lý Đức Hải kia thôi thì anh đủ hiểu rõ. Hắn ta nhất định không dám thu nhận cậu. Đừng nói tới Lý Đức Hải có dám nhận lại cậu hay không, mà thậm chí tất cả mọi người ở trong tập đoàn cũng sẽ không có một ai dám đi thu nhận cậu đâu. Hơn nữa khoản nợ mà cậu còn thiếu cũng chưa trả hết. Một khi rời đi không được, ở lại cũng không ai thu nhận thì cậu cũng chỉ còn mỗi cách duy nhất, đó chính là làm trợ lý cho anh. Sở Mặc tin tưởng Bạch Diệt Trạch so với bất cứ ai đều hiểu rõ đạo lý này hơn cả. Biết chính mình vội vàng tới đây để bàn bạc lại về việc làm trợ lý cho Sở Mặc đã không thể thay đổi, cậu chỉ còn biết ai oán nhìn anh, hy vọng sau khi đã giải thích sẽ được anh thỏa hiệp. Tiểu Trạch, em có biết hay không, chuyện thân thể hai ngày trước của em đột nhiên rét run đã làm cho tôi sợ muốn chết. Giờ đem em điều đến bên cạnh tôi, cũng là do tôi lo lắng cho thân thể của em, sợ công việc cũ của em quá vất vả mà gây nên. Sở Mặc cảm thấy nói lý lẽ không xong, nên anh đành phải nhẫn nại, thay đổi cách dỗ dành. Em có chuyện gì cũng không chịu nói cho tôi biết, ngay cả thân thể xảy ra chuyện cũng giấu tôi, khiến tôi chỉ có thể ở một bên lo lắng suông. Bạch Diệt Trạch không chịu nói thật với anh cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải ở trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy. Ít ra như vậy mới khiến anh được an tâm hơn. Những lời nói nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ này đã làm cho Bạch Diệt Trạch cảm thấy cả người trở nên mềm nhũn. Cậu nghiêng đầu lựa chọn không nhìn Sở Mặc. Cậu biết rõ Sở Mặc nói vậy là vì anh biết cậu không biết phải trả lời anh ra sao. Sở Mặc thấy có hiệu quả, lập tức không ngừng cố gắng tiếp tục đánh vào trọng tâm này. Em không để cho tôi ở trong nhà em, được chăm sóc em, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác hơn là phải điều em tới ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thể ở gần em, được nhìn thấy em, thì ít nhất trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa làm trợ lý của tôi thoải mái hơn làm công việc cũ ở công ty Hải Đạt kia nhiều. Thời gian làm việc tự do, chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho là có thể rời đi khỏi công ty, chứ không cần lúc nào cũng phải ngồi trong công ty cả ngày. Sở Mặc cảm thấy nói từ nãy đến giờ đã đủ rồi, cho nên không tiếp tục uy hiếp cậu nữa. Nhưng nếu như vì vậy mà cậu chấp nhận cho anh vào nhà cậu ở thì càng tốt. Còn nếu không được, thì chỉ cần cậu chấp nhận vị trí làm việc mới này thì đối với anh cũng không có gì là thiệt thòi. Bạch Diệt Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mặc không lên tiếng. Sở Mặc căn bản là không chịu thỏa hiệp với cậu, mà rõ ràng là anh bắt cậu phải thỏa hiệp với anh ạ. Cậu biết mình đấu không lại Sở Mặc, hơn nữa so với việc để cho Sở Mặc vào trong nhà cậu ở, thì tiếp nhận công việc này có vẻ ổn hơn. Tuy là mỗi ngày Sở Mặc đều chạy tới nhà cậu lắc lư cũng không khác gì là anh ở cùng với cậu, nhưng so với chuyện hàng tối anh đều qua đêm ở nhà mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cậu đêm nào cũng phải ra ngoài dẫn Linh, nếu như anh ở sống cùng nhà với cậu thì không phải sẽ rất khó mà giấu giếm sao? Sở Mặc thật ra cũng biết, Bạch Diệt Trạch không phải thật sự không muốn tới bên cạnh giúp anh, mà là do cậu cảm thấy bất mãn với quyết định này nên mới muốn nháo với anh thôi. Nếu em không nỡ xa mấy đồng nghiệp cũ, thì khi rảnh rỗi có thể đi tìm bọn họ nói chuyện tán gẫu mà. Nơi này cũng chỉ cách chỗ làm việc cũ của em có mấy tầng lầu, muốn gặp cũng đâu có gì là khó. Sở Mặc kìm nén tính tình nóng nảy, anh nhẫn nại dỗ dành cậu, em và bọn họ đều là nhân viên của tập đoàn Vân Mặc, chẳng qua là vị trí công tác khác nhau thôi mà. Quan hệ của Bạch Diệt Trạch đối với mấy đồng nghiệp trong công ty Hải Đạt rất tốt. Sở Mặc cũng nhìn ra được cậu không muốn rời đi cũng một phần là do nguyên nhân này. Sở Mặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lý Đức Hải tuy không hẳn là một ông chủ tốt, nhưng lại rất biết cách làm cho nhân viên trở nên đoàn kết. Lấy ví dụ lần trước Bạch Diệt Trạch bị người ta oan uổng, anh thấy trong công ty không một ai vì thế mà đứng ra ném đá xuống giếng hay là ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, mà là tất cả đều nhao nhao đứng ra nhất trí nói tin tưởng Bạch Diệt Trạch không làm chuyện này. Có một đám đồng nghiệp như vậy, cũng khó trách cậu sẽ không muốn rời đi. Đừng nói nữa, Bạch Diệt Trạch ngắt lời Sở Mặc rồi nói, tôi cũng chưa nói là sẽ không làm trợ lý cho anh. Chịu không nổi lời nói của Sở Mặc, Bạch Diệt Trạch nhanh chóng chen ngang, thôi thì Sở Mặc muốn thế nào thì thế đó đi, cậu chỉ cần nghe theo là được. Hiện giờ cậu chỉ cần anh không tiếp tục phân tích mọi vấn đề nữa là tốt rồi. Vậy là đồng ý rồi nhé. Sở Mặc nhìn biểu tình đáng thương kia của Bạch Diệt Trạch mà lòng nhộn nhạo. Anh tiến đến thân thiết cọ lên chóp mũi của cậu, rồi nhanh chóng hôn trộm một cái. Bạch Diệt Trạch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi bị chạm vào, mà đợi tới khi cậu phản ứng lại thì Sở Mặc đã rời đi. Bạch Diệt Trạch tùy ý để Sở Mặc ôm lấy chính mình, cậu không rõ ràng lắm vì sao Sở Mặc lại làm vậy, cho nên vẻ mặt cũng hiện ra biểu tình vô tội mà nhìn anh. Sở Mặc thấy Bạch Diệt Trạch không phản kháng thì trong lòng mừng thầm, lập tức được một tấc lại tiến thêm một thước, lần này không phải là chỉ chạm nhẹ nữa, mà là anh tiến đến hôn thẳng lên môi Bạch Diệt Trạch, mạnh mẽ hôn lên hai cánh môi non mịn, đầu lưỡi đảo qua khắp nơi, không bao lâu đã thành công đẩy ra răng nanh của Bạch Diệt Trạch, đầu lưỡi rất nhanh đã xông thẳng vào bên trong rồi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Sở Mặc càng vui mừng hơn khi thấy Bạch Diệt Trạch lần này đã không còn kháng cự dưới nụ hôn của anh nữa, hai người bọn họ tùy ý hôn đến thất điên bát đảo. Sở Mặc ở trong miệng Bạch Diệt Trạch tuyên bố chủ quyền, thậm chí còn khiến cậu chủ động phối hợp với anh. Từ lúc hai người gặp lại nhau tới nay, Bạch Diệt Trạch bị Sở Mặc hôn như vậy cũng không phải là lần đầu. Hơn nữa gần đây Sở Mặc luôn tới nhà cậu, cũng thường xuyên tập kích làm cho cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà đi so đo với anh nữa. Loại chuyện này một khi đã có bắt đầu, thì cũng sẽ có lần thứ hai, cho nên nếu như muốn cự tuyệt là rất khó khăn. Bạch Diệt Trạch rất rõ ràng, dù cậu có phản kháng thì cũng là chuyện thừa, Sở Mặc sẽ bằng mọi cách mà tóm được cậu, và tùy ý hôn cậu cho đến khi cậu phải phối hợp lại với anh mới thôi. Huống hồ đối với nụ hôn này của anh, cậu căn bản là kháng cự không nổi, hai người hôn cũng đã nhiều như vậy rồi, Bạch Diệt Trạch tỏ rõ nếu cậu từ chối cũng là thừa, dù sao cuối cùng Sở Mặc vẫn sẽ đạt được như ý nguyện, mà cậu từ trước cho tới giờ cũng không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn của anh. Tay Bạch Diệt Trạch không biết từ lúc nào thì đã ôm lấy cổ của Sở Mặc, một bên thì cùng anh tiếp tục nụ hôn sâu, còn một bên thì thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu thật không biết cậu còn có thể giả dạng làm đà điểu tới khi nào nữa. Quan hệ giữa cậu và Sở Mặc, cậu cảm thấy thật giống như đang dần khôi phục lại trạng thái của 7 năm trước, mà quan trọng là cậu căn bản chẳng có biện pháp nào để cự tuyệt anh, và cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào. Bạch Diệt Trạch vô cùng lo lắng, nếu như cậu không làm gì, chỉ sợ Sở Mặc muốn biết rõ thân phận của cậu thì cũng là chuyện sớm hay muộn, mà trong toàn bộ lo lắng từ trước tới giờ, thì đây chính là chuyện mà cậu sợ hãi nhất. Rất nhanh Sở Mặc đã nhận ra Bạch Diệt Trạch thất thần, không còn chuyên tâm vào nụ hôn này nữa. Sở Mặc bất mãn cắn vào môi dưới của cậu, tỏ ý trừng phạt và cũng là để cậu phục hồi lại tinh thần. Đợi sau khi cậu tập trung lại, thì anh mới tiếp tục nhẹ nhàng liếm mút và hôn lên nơi vừa bị anh cắn để an ủi cậu. Từ sau lần cậu bị bệnh, anh đã ở trong nhà cậu chăm sóc một đêm, và cũng kể từ hôm đó thái độ của cậu đối với anh đã có chuyển biến rất lớn, thậm chí với vài hành động hơi thái quá, cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho anh. Mấy ngày nay ở trong nhà Bạch Diệt Trạch, ngẫu nhiên cũng có vài lần anh bất ngờ hôn được cậu, anh cảm thấy cậu tuy có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn thuận theo, cho tới hôm nay cậu đã bắt đầu coi đó như thói quen, thậm chí còn bắt đầu biết chủ động phối hợp, khiến cho anh cảm thấy hình như đã phá tan được một tầng rào cản ngăn cách, cho nên anh biết Bạch Diệt Trạch chưa từng quên anh. Khi thấy cậu do dự nhưng lại vẫn tin tưởng anh 100%, thì có lẽ là do cậu có chuyện gì đó sợ hãi mà thôi. Anh tin tưởng chỉ cần dùng cách thức nước ấm nấu ếch, thì sẽ dần làm cho cậu buông bỏ phòng bị. Đến một ngày nào đó nhất định cậu sẽ chịu nói ra toàn bộ sự thật cho anh, bao gồm cả nguyên nhân của lời nói chia tay năm đó, và một lần nữa lại đồng ý quay trở lại bên anh. Sở Mặc không sợ cậu cự tuyệt chính mình, bởi vì anh có sự kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho cậu bị mài mòn dần dần, thậm chí khiến cho tất cả ý nghĩ muốn trốn tránh của cậu với anh sẽ bị xóa bỏ. Bạch Diệt Trạch núp ở trong chiếc vỏ không chịu chui ra, anh không có biện pháp, nhưng chỉ cần anh dùng từng chút rồi lại từng chút một đem cái kẽ hở này mỗi lúc mở ra một ít, anh tin trong một ngày gần nhất, cậu nhất định sẽ tự phá vỏ mà chui ra. Bạch Diệt Trạch bắt đầu chủ động hôn lại anh. Anh đã cảm thấy đây là một bước tiến rất xa rồi, và có lẽ ngày đó cũng không còn xa nữa. Nghĩ tới đây Sở Mặc không khỏi nghĩ tới chuyện Bạch Diệt Trạch mời người đi tới Bắc Quán Linh đêm đó. Lúc ấy bọn anh bị nhốt ở trong phòng làm việc, sau đó anh đè cậu lên ghế sofa, nếu không phải do tên thiên sư Lục Hàm kia chạy tới phá đám, thì nói không chừng bọn họ đã sớm. Sở Mặc nhìn chăm chú chiếc ghế sofa cách đó không xa, nhớ lại chuyện còn chưa làm xong vào ngày đó.

Lúc Sở Mặc đang chuẩn bị tham gia một tranh giành một vụ làm ăn, mà không khéo là Chấn Khôn lại thu được tin tức này, thấy Sở Mặc chen chân vào, cho nên Chấn Khôn mới muốn đi tìm Sở Mặc để thương lượng được cùng làm ăn chung, hắn không cần quan tâm tới sự vất vả vì để chuẩn bị cho hạng mục này của tập đoàn Vân Mặc ra sao, mà chỉ muốn có thể được phân chia một phần lợi lộc ở trong đó mà thôi. Đơn Kiệt sau khi tiễn Chấn Khôn thì cũng quay trở lại văn phòng ngay, hơn nữa lại vừa đúng lúc mọi người đang bàn tán nhau nhau, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nên mới mở miệng quát, các người nhỏ tiếng một chút, không thấy là ông chủ đang nổi giận sao? Anh Kiệt, ông chủ và hắn ta rốt cuộc đã nói những gì, vì sao ông chủ lại tức giận tới như vậy? Đơn Kiệt vừa vào cửa đã bị mọi người vây quanh, rồi khi thấy mọi người lặng lẽ nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt của ông chủ thì hắn cũng biết rõ ông chủ lúc này đang rất tức giận. Mà mỗi khi như vậy thì ông chủ chỉ muốn đứng một mình ở trong văn phòng im lặng, sợ là trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc đã đi ra, phỏng chừng chắc mọi người cũng biết vậy, nên mới yên tâm nhỏ giọng bàn tán. Vừa rồi ông chủ bàn công chuyện với Chấn Khôn ở trong văn phòng thì chỉ có Đơn Kiệt một mình đứng đợi ở bên cạnh, cho nên đối với chuyện xảy ra, cũng chỉ có một mình Đơn Kiệt là biết rõ ràng nhất. Nguyên nhân ông chủ tức giận là gì thì bọn họ chỉ có thể suy đoán. Nhưng nếu muốn biết rõ ràng thì phải hỏi người trong cuộc mới đáng tin. Đơn Kiệt nhìn lướt qua văn phòng, bên trong đều là mấy người trợ lý của ông chủ, cũng là người của mình. Có thể trở thành trợ lý của ông chủ, thì tất nhiên đều là người có thể tin cậy được. Tuy chuyện mà ông chủ cùng với Chấn Khôn bàn bạc là chuyện cơ mật của công ty, nhưng đối với mấy người này hắn cảm thấy vẫn có thể nói được. Đơn Kiệt tự mình đi đóng cửa lớn của văn phòng lại, lúc này mới trầm giọng nói. Hà Tổng lần này biết ông chủ cần hắn đứng ra làm người trung gian, vì phải nhờ có hắn đứng ra nói chuyện thì nhóm người đó mới bằng lòng gặp mặt chúng ta nói chuyện, nên vì thế mà hắn muốn có được 10% cổ phần của tập đoàn Vân Mặc, nếu không thì không cần nói chuyện tiếp nữa. Cái gì? 10%? Mọi người không thể tin được mà nhìn Đơn Kiệt, đối với con số này cảm thấy vô cùng khó tin, rồi lại tức giận nói, cư nhiên muốn chúng ta phải đưa ra 10% cổ phần của công ty. Sao tên họ Hà kia không đi ăn cướp luôn đi? Đúng thế, lập tức có người phụ họa theo, cũng khó trách ông chủ bảo sao lại tức giận như vậy. Hai, thật hết cách mà, Đơn Kiệt thở dài, chúng ta nếu muốn có được hợp đồng kia, thì phải nhờ Chấn Khôn giúp đỡ tiến cử, vì đối tác mặc kệ tập đoàn của chúng ta có năng lực ra sao, họ chỉ cần quan tâm tới người đứng ra bảo đảm, còn không thì sẽ không đồng ý gặp mặt ông chủ. Chứ đừng nghĩ tới có cơ hội nói chuyện để bàn bạc về chuyện làm ăn. Vậy bây giờ phải làm sao? Nghe Đơn Kiệt nói vậy, nhóm trợ lý nóng nảy, ông chủ đem tổng bộ của tập đoàn chuyển tới thành phố Lâm Tuyền chính là vì hợp đồng làm ăn này. Hiện giờ Chấn Khôn lại đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ thật sự ông chủ sẽ đồng ý với yêu cầu này của hắn sao? Sở Mặc trước kia đem tập đoàn Vân Mặc chuyển tới thành phố Lâm Tuyền chính là vì để thuận tiện cho cơ hội hợp tác lần này. Hiện tại kế hoạch hợp tác cũng đã chuẩn bị tốt, tất cả đều đã sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới bên đối tác lại chỉ định phải thông qua người trung gian này thì mới chịu hợp tác, chứ không chịu gặp mặt người ngoài. Sở Mặc cũng không có cách nào, cộng thêm với chuyện tư liệu của công ty vừa rồi bị tiết lộ đã làm anh phải vội vàng giải quyết khiến cho các hạng mục hợp đồng này phải tạm thời trì hoãn lại. Cuối cùng không biết Chấn Khôn từ đâu nghe được tin tức, biết rõ dự định này của Sở Mặc. Sau đó lại nói với Sở Mặc là người phụ trách trung gian chính là họ hàng xa của hắn, quan hệ cũng rất tốt, ý đồ muốn Sở Mặc biết, nếu muốn thành công được thì phải dựa vào hắn. Sở Mặc đối với chuyện hợp tác này không có cách nào khả quan hơn, nên mới đồng ý gặp Chấn Khôn để bàn bạc điều kiện, rồi đồng thời thúc đẩy lần hợp tác này. Nhưng nào đâu biết rằng, Chấn Khôn lại đưa ra một cái giá đắt như vậy. Ha ha, đâu chỉ đơn giản là đề xuất yêu cầu 10% cổ phần của công ty, Đơn Kiệt cười lạnh nói. Ông chủ tức giận là ở chỗ Chấn Khôn không những dùng điều kiện này đè ép, mà hắn còn muốn nhất định phải trở thành người một nhà thì mới chịu giúp, cho nên muốn hợp tác thì phải có quan hệ thân thiết, rồi ngầm đánh chủ ý muốn đem con gái của mình gả cho ông chủ. Bạch Diệt Trạch từ trước tới giờ vẫn chỉ coi như đang nghe chuyện tán gẫu, nhưng tới khi nghe đến đây thì tâm lập tức nhảy vọt lên cao, cậu biết lần hợp tác này đối với Sở Mặc rất quan trọng. Cho nên người ta muốn lợi dụng mà đem con gái gả cho Sở Mặc cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Sở Mặc sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân chính trị này, thì cậu lại không còn bộ dáng không thèm để ý nữa, mà tâm tình vô cùng lo lắng và nhìn chằm chằm vào Đơn Kiệt, đợi hắn nói ra kết quả. Người tên Tiêu kia tại sao còn chưa hết hy vọng với ông chủ chứ? Có người khinh thường nói, cô ta chắc lo lắng mình sẽ không có ai cần, cho nên mới muốn dùng cách này mà bắt buộc ông chủ cưới cô ta chứ gì. Ngay cả người mù còn có thể nhìn ra được, ông chủ đối với cô ta ngay cả nửa điểm hứng thú cũng không có. Cái gì Tiêu Cơ? Bạch Diệt Trạch nghe được cái tên có chút quen thuộc, thì thào nói, thì ra cô ta chính là con gái của Chấn Khôn. Đây không phải người mà chủ nhật lần trước cậu gặp khi đang đi dạo phố sao? Khi đó cậu còn thấy cô ta thân mật kéo tay Sở Mặc, hình như cô ấy cũng gọi là Tiêu gì ấy thì phải. Sau này Sở Mặc cũng đã giải thích với cậu, chỉ là cậu lại chẳng quan tâm tới vì căn bản cậu và cô ta đâu có quan hệ gì. Bạch Diệt Trạch giật mình, Sở Mặc nhất định là từ sau lần đó không còn để ý tới cô ta nữa, cho nên cô ta mới dùng tới thủ đoạn này, dựa vào quan hệ của cha mình để được gả cho Sở Mặc. Tiểu Bạch, cậu làm sao mà biết được cô ta tên là Tiêu? Mỹ nữ trợ lý không hề xem nhẹ lời nói của Bạch Diệt Trạch, mà giống như phát hiện ra được một đại lục mới, rồi chuyển qua hỏi, cô ta trước giờ vẫn luôn bám lấy ông chủ, nhưng trừ bỏ mấy người trợ lý chúng tôi ra thì không ai biết cô ta cả. Cậu thành thật khai báo, cậu làm sao mà biết được cô ta? Nhóm trợ lý của Sở Mặc nhạy cảm phát hiện, Bạch Diệt Trạch đối với thảo luận của bọn họ vốn chỉ ở một bên nghe, nhưng không ngờ khi vấn đề có liên quan tới ông chủ thì cậu lại tích cực hơn hẳn. Quan hệ của Bạch Diệt Trạch và ông chủ ái muội không rõ, tuy trong công ty có rất nhiều tin đồn nhưng cũng chỉ là truyền miệng mà thôi, mà bọn họ thì lại vẫn không nhìn ra được cụ thể là quan hệ gì, nên một khi có cơ hội để tìm hiểu thì nhất định sẽ không bỏ qua. Có một lần đi dạo phố, tôi gặp Sở Tổng đi cùng một cô bé ở trên đường. Bạch Diệt Trạch cũng không để ý tới ánh mắt hóng chuyện của mọi người, mà lạnh nhạt nói, cô bé đó giới thiệu với tôi tên của cô ấy. Hôm nay nghe thấy mọi người nói tới cái tên này thì tôi mới nhớ ra, cô bé đó có cái tên giống với người mà mọi người nhắc đến. Cô ta cùng với ông chủ đi dạo phố, nhóm trợ lý lập tức bất mãn, cô ta có biết xấu hổ hay không, rõ ràng biết ông chủ không thích, nhưng cô ta lại vẫn cứ bám lấy. Sở Mặc bận rộn ra sao thì các cô là trợ lý đều biết rõ ràng, cho nên ông chủ làm sao mà lại có tâm tình đi dạo phố với cô ta. Từ trong lời nói của Bạch Diệt Trạch, các cô tự hiểu được chắc chắn sự tình không đơn giản chỉ là đi dạo như Bạch Diệt Trạch nhìn thấy, nhất định là cô ta đã ép buộc ông chủ phải đi cùng. Nhóm trợ lý thấy vẻ mặt Bạch Diệt Trạch tự nhiên, nên cũng không để ý tới vấn đề là tại sao cậu lại nhớ kỹ chuyện này tới vậy. Bây giờ bọn họ chỉ muốn thảo luận xem tìm cách nào mới có thể vừa ký được hợp đồng lần này, và đồng thời không cần phải tiếp nhận con gái của Chấn Khôn. Bạch Diệt Trạch thấy thế thì đúng lúc hỏi ra nghi ngờ của cậu, vậy vừa rồi mọi người nói như thế, tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Sở Tổng đã từng làm ăn với rất nhiều người, sao lần này lại gặp phải khó khăn như vậy? Tiểu Bạch, cậu vừa tới nên không biết cũng là bình thường. Lần này đối tượng hợp tác với chúng ta có lai lịch rất lớn, trợ lý xinh đẹp tận tình giải đáp với cậu, cậu chắc hẳn là luôn ở thành phố Lâm Tuyền này đúng không? Thấy Bạch Diệt Trạch gật đầu, cô mới nói tiếp, vậy cậu đã nghe nói qua Thương hội Lâm Tuyền chưa? Thương hội Lâm Tuyền, Bạch Diệt Trạch lặp lại, sau đó nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp, thành phố Lâm Tuyền có một nơi gọi là Thương hội Lâm Tuyền, trong đó bao gồm vài gia tộc có thế lực rất lớn, sau đó liên hợp lại với nhau sáng lập ra. Nghe nói mấy gia tộc này ở Lâm Tuyền đều đã có lịch sử vài trăm năm, cho nên cậu có thể hiểu được sự ảnh hưởng của nó lớn tới mức nào rồi đấy. Mấy công ty lớn nhỏ quanh thành phố Lâm Tuyền này đều phải phụ thuộc vào gia tộc bọn họ. Có thể nói là thương hội này đã nắm được ở trong tay hơn 7 phần các mối quan hệ làm ăn ở đây. Mà tập đoàn Vân Mặc lần này chuyển tới đây cũng là vì hy vọng có thể được hợp tác với bọn họ. Trợ lý giải thích, cái thương hội này lợi hại như vậy sao? Bạch Diệt Trạch nghi ngờ hỏi lại. Tiểu Bạch, cậu đừng có mà không tin. Thấy Bạch Diệt Trạch không tin, có người khẩn trương nói, thương hội này là do những gia tộc lớn sáng lập, thực lực lớn mạnh, nhưng vì chưa từng công khai thân phận bao giờ, nên cậu ở đây không biết được cũng là bình thường. Cơ mà chỉ cần là công ty hoặc gia tộc có một chút địa vị thì đều biết đến sự tồn tại của thương hội này. Bạch Diệt Trạch đối với lời nói này, cậu cũng không phát biểu bất cứ một quan điểm nào. Tiểu Bạch, cậu chắc hẳn là biết tới ở phía Nam có một công viên xinh đẹp đúng không? Nhưng mà nơi đó lại không cho phép người không có thân phận đi vào đúng không? Đơn Kiệt thấy thế thì liền bổ sung thêm. Có biết qua, Bạch Diệt Trạch gật đầu, chỗ đó có chuyện gì sao? Mảnh đất phía Nam kia đều là nơi người có tiền sinh sống, mà chuyện như vậy thì cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Cậu tuyệt đối không tưởng tượng được đâu, nơi đó chính là một trường học, Đơn Kiệt thần bí nói. Hắn hào phóng mang tin tức mình biết được nói ra, trường học kia chính là trường học quý tộc, không phải cứ có tiền là có thể vào được. Nghe nói trường đó là do Thương hội Lâm Tuyền xây dựng, bên trong ngoài hoàn cảnh tốt ra thì thầy giáo đều là những người có danh tiếng số 1 số 2 trong cả nước, cho nên mới nói, dù là hoàn cảnh hay chất lượng dạy học, thì tuyệt đối đều là số 1 của Lâm Tuyền, chẳng qua phương thức tuyển sinh, đều bị giới hạn ở trong đệ tử của các gia tộc, còn người ngoài thì dù có tiền tới đâu đi nữa, bọn họ đều không nhận. Ngay từ đầu tôi còn đoán đó là thuộc phạm vi của thương hội, thật không ngờ nơi đó chính là trường học, thậm chí điều kiện tuyển sinh còn chặt chẽ như vậy. Mỹ nữ trợ lý bừng tỉnh, hỏi, anh Kiệt, anh hỏi thăm được từ khi nào, sao lại có thể biết rõ ràng được như vậy? Ông chủ có bảo tôi đi điều tra chuyện về thương hội, cho nên tôi biết được cũng là bình thường. Đơn Kiệt có chút bất đắc dĩ, nhưng mấy gia tộc này rất thần bí, điều tra rất nhiều nhưng chỉ biết được có tí tin tức như vậy, còn lại đều không biết được thêm gì cả. Theo tình hình này cho thấy, thương hội Lâm Tuyền này có vẻ rất bài xích với người bên ngoài. Chúng ta không có cách nào tìm hiểu hay tiếp xúc được với bọn họ rồi, cho nên muốn bọn họ chủ động giúp chúng ta liên hệ với người phụ trách hạng mục chỉ sợ là rất khó. Ngoài người trung gian mà Chấn không có quen biết ra, chỉ sợ nếu muốn hợp tác thì chúng ta không thể tìm ai khác ngoài họ. Đề tài này tiếp tục kéo dài cũng không còn ý nghĩa. Trong lúc mọi người không biết dùng cách nào để giải quyết, cho nên không khí của văn phòng cũng vì thế mà yên tĩnh lại. Cộc cộc, cửa bị người nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở trong văn phòng đều nhanh chóng trở về vị trí làm việc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này, Lý Đức Hải bị tình hình quỷ dị trong văn phòng làm cho hoảng sợ, không biết phải làm sao, cho nên đành phải cẩn thận đi tới bên cạnh Đơn Kiệt, nói, trợ lý Đơn, có thể nhanh chóng mang văn kiện này giao cho sở tổng xem qua được không? Đơn Kiệt tiếp nhận văn kiện ở trên tay Lý Đức Hải, hắn khó xử nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt của ông chủ rồi nói, Lý Tổng, nếu như ngài không vội thì văn kiện cứ để ở chỗ tôi, đợi hai ngày nữa, sau khi ông chủ xem xong tôi sẽ đưa lại. Hoặc nếu như ngài cần gấp thì ông chủ đang ở bên trong, ngài tự đi vào đưa cho ông chủ đi. Sau khi nói xong Đơn Kiệt dừng lại một chút, đừng trách tôi không nhắc nhở ngài, ông chủ hiện giờ tâm trạng không tốt, nếu không phải chuyện gấp thì tôi khuyên ngài đừng nên đi quấy rầy, vì hậu quả. Lý Đức Hải là người nhanh trí, hắn làm sao lại không hiểu được tình huống này, hắn đâu ngu ngốc mà đi chạy tới vào lúc ông chủ đang tức giận. Văn kiện mặc dù gấp nhưng lại không thể nào tự mình chạy tới đưa cho ông chủ được, hơn nữa nếu bảo để văn kiện lại hai ngày nữa mới giải quyết, chẳng may xảy ra sai sót gì thì người chịu xui xẻo không phải cũng là hắn hay sao? Lý Đức Hải không cam lòng khi mất công đi lên đây một chuyến rồi lại tay không trở về, tự mình đi đưa thì không được, nhưng nếu tìm người khác đi đưa thì sao? Nghĩ vậy rồi hắn lại đưa mắt nhìn qua khắp văn phòng một lượt, các trợ lý nhìn thấy Lý Đức Hải tiến vào. Mới đầu còn đang len lén quan sát tình huống, ngầm cười Lý Đức Hải tới thật không đúng lúc. Mọi người đều đang suy đoán xem Lý Đức Hải xem có dám tự vào đưa văn kiện cho ông chủ hay không. Nhưng khi họ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, thì chỉ trong nháy mắt ai ai cũng bù đầu lao vào công việc. Không một ai muốn nhảy vào vũng nước đục này cả. Lý Đức Hải thấy không ai chịu giúp mình, thì cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch tốt xấu gì cũng là nhân viên cũ ở công ty của hắn, tuy nói giờ đã không thuộc quyền quản lý của hắn nhưng mà dù sao cũng đã làm việc với nhau lâu như vậy rồi, chắc hẳn cậu sẽ không từ chối sự nhờ vả của hắn. Người khác không biết quan hệ của Bạch Diệt Trạch và ông chủ, nhưng Lý Đức Hải thì biết rất rõ ràng, ngay cả ông chủ còn quan tâm tới cậu đến mức đấy, thì hắn tin bây giờ dù cậu có đi vào đưa bất cứ cái gì, chắc chắn ông chủ cũng sẽ không trách tội. Tiểu Bạch, Lý Đức Hải cười cười đi tới mục tiêu đã định, hắn cầm văn kiện trên tay đưa tới trước mặt Bạch Diệt Trạch, xin cậu giúp tôi một chuyện, đem văn kiện này giao cho sở tổng. Bạch Diệt Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Đức Hải không nói gì, vì khi thấy Lý Đức Hải tiến đến gần cậu, thì cậu đã có cảm giác được có chút gì đó không được bình thường. Lý Đức Hải cho rằng Bạch Diệt Trạch đang từ chối, nên vội vàng nói, Tiểu Bạch, cậu không phải là vì chuyện lần trước mà vẫn còn tức giận và không chịu tha thứ cho tôi đấy chứ? Không chịu giúp Lý Đức Hải đưa văn kiện thì là không chịu tha thứ cho hắn sao? Đột nhiên Bạch Diệt Trạch cảm thấy ông ta thật đúng là đã mang cái mũ lớn mà chụp lên đầu cậu. Bất đắc dĩ cậu đành tiếp nhận văn kiện rồi nói, Lý Tổng, chuyện lần trước đã qua rồi, tôi cũng nhờ trong họa gặp được phúc mà trở thành trợ lý của Sở Tổng, tôi đâu có trách gì ngài đâu, văn kiện này tôi sẽ giúp ngài đưa vào. Thật ra thì Bạch Diệt Trạch cũng đang lo lắng cho tình huống của Sở Mặc, vì từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Sở Mặc có bộ dáng tức giận tới mức như vậy, hơn nữa lại thấy mọi người ở trong văn phòng đều đang căng thẳng lo lắng, nên cậu cũng không dám tự nhiên vô duyên vô cớ đi vào tìm Sở Mặc. Hiện tại Lý Đức Hải nhờ cậu đi đưa văn kiện, vừa đúng lúc tạo cho cậu một cơ hội có thể quang minh chính đại đi vào văn phòng của Sở Mặc. Tiểu Bạch, cậu thật là có ơn lớn với tôi biết là cậu sẽ không từ chối mà. Lý Đức Hải thấy có người giúp đưa văn kiện, tâm tình trong nháy mắt đã trở nên rất tốt, cậu hiện tại sẽ đi đưa văn kiện luôn cho tôi sao? Nói xong hắn còn dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn Bạch Diệt Trạch, chỉ sợ nếu cậu không chịu lập tức đi đưa, thì hắn sẽ không bỏ qua. Được, vừa rồi khi cầm lấy văn kiện từ trong tay Lý Đức Hải, cậu cảm giác được càng thêm rõ ràng, cho nên thừa dịp mà đứng lên, nâng lên kính mắt rồi nhìn xuyên qua nó về phía Lý Đức Hải một cái. Thật không ngờ, đúng với dự cảm của cậu, trên mặt Lý Đức Hải bị một luồng khí đen bao vây, mà loại khí tức này cậu lại vô cùng quen thuộc. Chuyện này cũng đại biểu cho vận khí của Lý Đức Hải gần đây rất xấu, rồi dần dần sẽ dẫn tới cơ thể suy yếu và cuối cùng là càng dễ dàng tạo cơ hội cho yêu quái tới quấy nhiễu. Nếu như không nhanh chóng loại bỏ, chỉ sợ Lý Đức Hải sẽ phải nếm mùi đau khổ. Lý Đức Hải thấy Bạch Diệt Trạch đồng ý, nhưng rồi khi thấy cậu cầm văn kiện mà không có động tác gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Lý Đức Hải bị cậu nhìn mà da đầu cũng phải rung lên, nhỏ giọng nhắc nhở, Tiểu Bạch, có phải là có vấn đề gì không? À, không có việc gì, Bạch Diệt Trạch thu hồi ánh mắt, có lòng tốt nhắc nhở, Lý Tổng, gần đây nếu ngài không có chuyện gì cần giải quyết, thì đừng nên ra khỏi cửa. Ngày mai là cuối tuần, chỉ cần Lý Đức Hải chịu ở trong nhà, nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần này thì luồng khí đen kia cũng chẳng thể làm gì được, rồi tự nó sẽ tiêu tan đi. Hả, tôi biết rồi, Lý Đức Hải thấy Bạch Diệt Trạch nói vậy, tuy không hiểu ý của cậu nhưng cũng vẫn đồng ý, sau đó lại tiếp tục thúc giục, Tiểu Bạch, cậu mau đi đưa văn kiện giúp tôi đi. Bạch Diệt Trạch nhìn thoáng qua Lý Đức Hải, không nói thêm gì nữa rồi xoay người đi tới văn phòng của Sở Mặc. Lý Đức Hải cùng lắm cũng chỉ là gặp xui xẻo một trận mà thôi, nhưng còn chuyện của Sở Mặc thì khác, cậu cảm thấy chuyện của anh so với Lý Đức Hải thì còn nghiêm trọng hơn, khiến cậu vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe truyện Dẫn Linh Sư tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.